Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.pv. Phần 1. Có một lần đi phố Bùi Viện và vào một bia clúng trên đó, lúc đi thì gần 10 NG có nam có nữ, vừa uống bia vừa xem nhảy xe si tới 12 giờ thì đồng bọn về chỉ còn hai vợ chồng mình và một bạn nam nữa. Cả ba uống và chơi đến tận gần sáng, lúc đó chưa dịch Covid, ba người tụi mình ai cũng uống nhiều rồi nên ngà ngà và đi tiểu rất nhiều lần. Khi đồng bọn mình về thì bàn kế bên toàn nam, tầm 6, 7 người lân la qua cùng ly. Lúc đầu mình e dè nhưng cũng hưởng ứng theo. Mình biết ý đồ mấy thanh niên đó là gì, vì vợ mình lúc đi mặc áo trễ ngực, nhìn là thấy nguyên bầu ngực lồ lộ, dưới thì mặc váy ngắn màu đen, bên trong có mặc quần lọt khe màu đen, mang giày da bút màu đen cao hơn mắt cá một chút, nói để các bác dễ hình dung. Nhưng thôi, đang vui mình cũng không để ý nhiều, cứ cùng ly thôi. Từ từ tụi mình bị bọn thanh niên kia lui kéo sang bàn họ nhập bọn lúc nào không hay, và chơi trò vừa nhảy theo nhạc DJ vừa nối đuôi nhau đi vòng cái bàn to. Vợ mình đi lúc đầu mình cho đứng phía trước mặt mình cho dễ quan sát, lúc đi vòng tròn thì phải liên kết chặt chẽ lại bằng cách ôm eo hoặc vịn vai người trước mặt. Không ngờ tụi thanh niên kia đổi hướng đi ngược lại, thế là vợ mình thành ra phía sau lưng mình. Sau lưng vợ là một thanh niên lạ, là người sốt sắng rủ rê bọn mình. Còn bạn mình bây giờ ở phía trước mặt mình, bia vào gặp nhạc nữa thì hào hứng nên kệ, vợ đằng sau vẫn ôm em mình là được rồi chứ gì, lúc đó nghĩ vậy. Sao tự nhiên thấy vòng tròn nhỏ lại, cảm giác vợ mình lại đúng ịn ngực vào mình, vòng tròn nhỏ lại đồng nghĩa khoảng hở sẽ không còn nữa, mọi người đứng sát vào nhau những vẫn vừa nhảy vừa đi, nhìn mọi người có vẻ rất vui, như chẳng có âm mưu gì, mình bia vào hay đi tiểu hoài nên cáo lui đi tiểu, khi ra thì thấy vẫn vậy. Nhưng, bạn mình nói, tao mới ngăn vợ mày lại đó, lúc nãy thằng kia nó gặm một đầu khoai tây, đầu còn lại đưa qua miệng vợ mày, hên là có tao. U, cảm ơn mày. Mình thấy mấy thằng này lợi dụng mình không có đây để dụ dỗ vợ mình mà, vừa bực tụi thanh niên này vừa thấy có cái gì đó kích thích, tụi nó đang mê cái mà mình đang sở hữu, mình nghĩ vậy, nhưng cũng không nói gì. Lúc sau vợ đi vệ sinh thì cách một chút thì thanh niên đó tạm gọi là Hát cũng đi theo. Mình cảm giác là hai người đi lâu lắm, tầm 20-30 phút ấy, mình thấy lo, nhưng toilet nữ, không cho nam vào, nên mình đành đợi. Mãi không ra mình mới đi lại trước toilet nữ mình ngóng, thấy Hát cũng đờ gờ đứng đó có vẻ nhưng cũng đang đợi cái gì đó. Thấy mình nên Hát đi ra bàn, lát sau thì vợ ra, thấy mình thì mình dìu lại ghế ngồi. Nay vợ uống nhiều nên có vẻ rất mệt, vợ kể. Em nói ra anh đừng làm lớn chuyện nha, nãy lúc đi vòng vòng ở ngoài bàn, ở dưới sau lưng em anh Hát cứ cạ cạ vào mông e hoài, em nhột muốn chết, mình, vợ nhột thật à, nói thật đi, mình vừa chọc lét vợ, vợ, thì mới đầu nhột mà ngại nữa, mình, rồi sao nữa, e có tránh né không, vợ, em có, e cố né mông sang cho đừng điện, mà vừa né vừa đi nên càng né càng điện, lúc sau thì e cảm nhận nó cứng lắm, mình, trời. Sao em không nói anh biết, vợ, thì bờ gờ nói nè, lúc đó e thử xem ảnh dám làm gì, với lại dù gì hôm nay anh cũng cho e xôm với bạn anh mà, bạn đi chung với mình tên ca, định kết thúc ở đây là sẽ thuê khách sạn xôm, đoạn này sẽ kể sau. Mình, thì thằng ca là bạn anh, liên quan gì tụi này đâu em, vợ, anh muốn nghe tiếp không, mình, thôi vợ nói tiếp đi, vợ, ảnh lợi dụng góc tối phía trong cái bàn lúc nhảy á, ảnh luồn tay vào váy em. Em vừa run mà nước e ra em cảm nhận được luôn, ra nhiều lắm, mình, trời ơi vợ tôi, dâm dữ vậy, a không nghĩ ở chỗ đông mà tụi nó dám, vợ, đông mà đèn mờ chớp tắt liên tục cũng có ai thấy đâu anh, mình, em nói cũng phải, vợ, ủa mà e kể mà sao cô anh cứng vậy, bộ hứng hả, mình, ừ có chút chút, thật ra là hứng thật, vợ, hứng là không ghen đúng không chồng, mình, có ghen đó vợ. Nhưng vẫn muốn biết tiếp diễn biến nó như thế nào, nhưng a không có lỗ mãng gây sự với tụi nó đâu, em cứ kể tiếp đi, vợ, thì anh Hát lòn tay lên xoa mông em có lắc mạnh tỏ vẻ không đồng ý, nhưng ảnh vẫn không bỏ ra, mà mọi người lại cứ kêu cụng ly nên e hưởng ứng theo, mình, lúc đó anh không tiện quay mặt ra sau nên không thấy gì hết, mà có quay lại cũng không thấy, vì có mặt bàn che lại, vợ, đúng rồi. Anh Hát chỉ để tay ở dưới nên không ai thấy nên em cũng đỡ ngại, mặc kệ luôn, vợ tôi à, dâm dữ vậy trời, mình, cũng do anh mà ra chứ đâu, ai biểu cứ đầu độc em chi, hối hận không, mình, không sao đâu, miễn đừng có hậu quả gì là được. Ủa còn lúc nãy, hắc nó theo em vào đây làm gì? Vợ, lúc nãy khi đi gần tới nhà vệ sinh, khi đi qua một lối hẹp thì em hơi choáng váng, sắp té thì hắc kịp thời đỡ em, và dìu e đi tới toilet nam. Mình, sao lại là toilet nam? Vợ, thì đó, mà a biết gì nữa không? Lúc hắc đỡ em cố tình bóp mông em và sờ ít em mệt quá nên kệ, hắc bóp vú em, hôn em nhưng em tránh né không hôn môi được. Hắc nói mình vào đây đi em, lúc đấy giờ gờ đứng trước cửa toilet nam. Mình, thằng này, quá trời rồi. Vợ, em không chịu nó mới rỉ tai em, hay là em không thích chỗ này? Thấy em không nói gì hắc cũng không làm khó em, hôn vào cổ em một cái rồi vào toilet nam, còn em qua toilet nữ. Em mệt nên vào đó ngồi nghỉ một lát với rửa mặt cho tỉnh. Mình, hèn gì lúc A tới đây kiếm em thấy hát đợi em, chắc muốn nói gì với E nữa đó. Vợ, chắc vậy, có vẻ hát muốn em lắm, mà E vào toilet thấy nước ra ướt cả quần lót nhất lắm, nên em cởi ra cho vào sọt rác luôn rồi. Mình, cái gì, là bờ gờ dưới váy E trống hả? Mình lướt tay qua thì trống trơn, nhẵn nhụi, vì vợ xiên cạo lông lắm. Em thế này chẳng phải tiện lợi cho hát lắm rồi sao? Vợ, chứ bờ gờ nó ướt quá mặt vào E khó chịu lắm, mà ví dụ em với hát có làm gì thì anh cho không, chỉ một lần thôi. Mình, suy nghĩ hồi lâu, UMA không biết sao nữa, nửa muốn chiều em, nửa muốn không. Vợ, bèo nước gặp nhau một lần chứ mấy đâu anh sợ, em không cho số điện thoại hay ZL liên lạc đâu, em ví dụ vậy, chứ chưa biết em có đồng ý không nữa nè. Mình biết là vợ đờ gờ rất muốn thử cảm giác lạ này nên mới xin mình, ok. Vợ nói nghe cũng có lý, nhớ cẩn thận là được. Vợ, ok chồng, xong ôm hôn mình một cái thật to. Lúc này vợ tươi tỉnh hơn hẳn, chắc có hơi trai và giờ gờ kích thích chuyện sắp xảy ra. Khi vợ chồng mình bước ra thì mọi người có vẻ hào hứng lắm, lại nâng ly cùng nhau. Mọi người nhường lại đúng chỗ cũ cho vợ chồng mình. Thật ra mình cũng đang bị kích thích theo cuộc chơi, không biết nó phát triển theo chiều hướng nào đây. Trong đầu đang nghĩ vậy. Lúc này thù mọi người vẫn vui vẻ bình thường, chỉ có vợ mình là không có cái gì che đậy ở dưới. Lúc này trên sàn có mấy người mẫu sexy ra nhảy, có nam có nữ, cực kỳ sexy, nên mình lấy điện thoại ra quay lại, thì lúc đó vợ bị một bàn tay của hát đang quậy quá. Khi hát chạm vào mông nàng, thì cả hai cũng giật mình vì hát không ngờ nàng đã cởi quần lót, thầm nghĩ nàng đã đồng ý. Và trong đầu hát lúc này nghĩ lúc nãy nàng không chịu vào với mình chắc chỗ đó không thoải mái. Nên lần này hát mượn phòng dành cho nhân viên nam trên tầng 1, hắn vừa xoa mông nàng vừa quay ra sau lưng nói nhỏ cái gì đó với đồng bọn, chắc là vụ mượn phòng. Rồi tiếp tục với nàng, hát cũng không bất ngờ gì khi bên dưới nàng lại ra nước nhiều như vậy, nghĩ cá đã cắn câu nên hát cho một ngón rồi hai ngón tách ít của nàng ra. Nàng bất chợt phát ra âm thanh mình nghe thấy thì quay lại hỏi gì vậy rồi hôn vợ một cái, xong quay phim trên sàn tiếp. Lúc này nước nàng ra rất nhiều. Bình thường hai vợ chồng làm tình mà nước ra ướt nệm rồi, bờ gờ người lạ điện vào mà chồng bên cạnh thì cảm xúc nàng gấp trăm lần. Mình cũng tò mò, không biết nước nàng nhiều không nên quay lại nói với nàng là của giày vợ dính gì kìa. Rồi mình ngồi xuống ngay chân nàng, hát lúc này đã rút tay ra mà mình nghe tiếng bực. Hỡi ôi, nước đã lần theo đùi và chảy đến mắt cá thành một dòng rồi các bác à. Mình giả vờ dùng ngón trỏ quẹo qua rồi nói, vợ ơi em uống bia không cẩn thận gì cả, ướt hết cả chân rồi này. Hát và đồng bọn cười và tưởng mình không biết gì. Khi biết được vợ bị kích thích vậy chắc là không chịu nổi nữa đâu. Có đều không biết vở kịch hay chừng nào sẽ diễn ra thôi. Bất ngờ hát nắm tay nàng và để vào cu hát. Lúc này nàng đã không còn biết gì nữa. Phần con đã thắng phần người. Nàng làm theo hát hướng dẫn. Khi tay chạm vào nàng hơi rụt lại vì giật mình. Cu hát rất to. Dù nằm trong lớp vải nhưng nàng vẫn ước lượng được. Do cầm của mình quen tay rồi. Nàng bị kích thích cực độ, từ khi lấy chồng nàng đã mới biết được con cạch, xin phép đổi từ cu sang cạch, chim sang lồn để câu chuyện thêm phần hứng thú nha các bác, một là của Nick và một là của mình. Nàng như bị thôi miên, bóp lấy bóp để cạch của hát, trong khi chồng thì đứng trước mặt, quần của hát mặc là quần thun nhưng có con rết kéo, hát kéo rết quần xuống, đồng thời hơi tốc váy vợ mình lên để rà con cạch của hát vào. Hình ảnh này các bạn bên cạnh nhìn chắc cũng biết đờ gờ làm gì. Và cái mông trắng noãn của nàng cũng lộ ra phân nửa. Dường như hát là người đứng đầu nên bốn đứa còn lại không dám điện chạm vào nàng, mà để dành riêng cho hát. Nàng biết tư thế này sẽ bị lộ, lúc đó không có dịch nên không đeo khẩu trang, lỡ bị ai quay lại thì nổi tiếng mất. Tuy hứng nhưng nàng vẫn còn nhớ đến lời của mình là vui chơi phải an toàn. Nãy giờ ca bạn mình cũng bận quay phim NG mẫu nhảy nên cũng không thấy hình ảnh vợ mình nãy giờ. Vì gốc ca đứng bị khuất tầm nhìn, hát thấy nàng có vẻ ngại ở đây, nên dừng lại. Lúc này thì bạn mình tên ca nó đi vệ sinh. Sau khi ca đi vệ sinh thì ở đây mình cảm nhận được có chuyện gì sắp xảy ra. Mấy thanh niên trong nhóm hát tính luôn hát là 5 người do có người đã về bớt. 4 thanh niên kia cố tình trò chuyện với mình để mình lờ đi vợ. Nhưng mình vẫn để ý, lúc đó hát kê sát tai vợ, nói cái gì đó, do ồn nên mình không nghe. Sau đó thấy hát đi ra lối nhà vệ sinh, vợ mình nói cũng mắc đi, nên đi theo. Tuy nói đi theo nhưng không đi chung nha. Trong lòng mình như lửa đốt, không biết vợ có gặp chuyện gì không. Ý mình là sợ bị thương tích hoặc mất tích, chứ không phải sợ tình dục. Nhưng nghĩ ở đây mình cũng hay tới nên tự trấn an. Được tầm 5 phút thì vợ nhắn tin vì sợ mình lo. Vợ nói đằng sau có một cầu thang lên tầng trên là một phòng dành cho nhân viên. Em đang trong toilet NT cho anh biết để yên tâm nha. Yêu chồng, mình yên tâm uống tiếp, nhưng hưởng ứng thôi chứ uống không nhiều. Bạn ca mình ra thì hỏi vợ mình đâu. Mình nói vợ đi có việc tí quay lại. 15 phút, chưa thấy vợ ra. Mình cũng mình vợ đang làm gì nhưng cũng lo. Sau đó điện thoại của một trong 4 thanh niên còn lại có tin nhắn. Thì hai thằng kéo nhau đi, mà mình biết đi về hướng của vợ mình. Trong lòng mình càng nóng hừng hực, thầm nghĩ, chẳng lẽ là xôn xao. Nói về trong phòng của vợ, vợ kể lại sau khi về. Hát và nàng lúc này đã rất cuồng nhiệt, vừa vào phòng là hát đa đè nàng xuống. Nhưng nàng kêu khoan, nàng muốn đi vệ sinh, thật ra là để NT cho chồng. Xong nàng đi ra khỏi toilet với cái lồn đầy dâm thủy, nàng để nguyên như vậy. Hát đè nàng xuống hôn khắp người nàng, tay bóp miệng hôn, làm nàng sướng vô cùng mặc dù chưa đút vào. Hát úp mặt vô cái lồn đã được chồng cao lông của nàng bú như sợ ai giành mất. Nàng nín kinh khủng, liền đẩy hắn xuống ngửa mặt lên. Nàng ngồi tư thế chồng hổn chìa trực diện cái lồn đầy nước vào miệng và mặt hát. Mặt hát đã ướt chèm nhẹp dâm thủy của nàng, nhìn rất nhếch nhác nhưng cực kỳ dâm loạn. Hát dùng hai tay tách hai mép lồn nàng ra để bú thật sâu, thật nhiều, và lưỡi hát cũng không ngừng tung hoành trong lồn nàng. Nước lồn nàng ra bao nhiêu, hát nuốt sạch hết. Cặp mắt nàng đã đờ dần và chìm vào mộng mị. Vẫn trong tư thế đó, nàng không người thế 69 bú lấy bú để có cặp to tướng và phía đầu cặp có rỉ một chút dịch kia. Tuy có mùi nhưng giờ đây nàng không còn biết dơ sạch, mà bú một cách ngon lành. Hát không ngờ nàng lại dâm như vậy, nên với tay lấy điện thoại nhắn tin cho T và L cùng tham gia. Khi T và L vào nàng hết sức bất ngờ nhưng chỉ một giây sau nàng nhận ra NG quen nên vẫn tiếp tục bú cu không ngừng. Thấy vậy T và L nhanh chóng nhập cuộc, BG 4 người đã hoàn toàn không mảnh vải. T tiến lại gần xoa lưng nàng, còn L thì đang tự sụp. Đổi tư thế, nàng nằm ngửa ra hát từ từ ra đầu cặp to tướng dài 18cm vào cửa lồn nàng và óc. Không quá khó để đút ngập cặc trong lồn nàng, vì dâm thủy không ngừng tuôn ra. Nhưng do lồn nàng trước đây chỉ chơi 4 con cặc tầm 14cm, BG gặp cặc khủng mà còn đâm lúc cán, nên nàng đã á lên một tiếng khá to. Sau đó thì hát nhấp vô ra làm cho nàng rên rất to. Hát nghĩ, lồn con bé này khít thật, hôm nay vô mánh rồi. Trong khi đó T và L hai bên cho nàng sụt cặc liên tục. Nhìn cảnh tượng này thì đúng là giống một con đĩ dâm dục hơn là người vợ hiền. Rồi nàng đã bú cặc cho T và L mỗi NG nhào nặng một bên vú nàng không thương tiếc. Rồi hát xoay úp người nàng lại, hát nằm dưới, nàng đối mặt với hát, hát vẫn nhấp đều đều. Và nháy mắt với T, T liền hiểu ý, thủ sẵn thế đót ghi tay thì quẹt dâm thủy của nàng chà lên lỗ đít nàng. Một ngón tay thục vài thục ra cho lỗ đít nàng nở ra. Rồi cũng tới lúc T đút cặc mình vào lỗ đít nàng. Nàng ơi nhăn nhó, vì của T to không kém hát. Mà hai lỗ bị nong ra thế này thì chết mất. Tê loay hoay cả buổi chỉ đút được một nửa, vì bị cặc hát ép phía dưới lồn. Nàng vừa rên vừa la nhưng không kêu dừng lại. Hát cố nhấp vô nhấp ra, cuối cùng nàng cũng nuốt trọn hai con cặc trong người mình. Hai con cặc thay phiên nhau nhấp mà không thương tiếc. Cũng may là ở nhà lâu lâu vợ chồng mình cũng có chơi lỗ đít, nên nàng chịu được. Bên trên thì miệng nàng cũng bị một con cặc lấp đầy. Trong cơn sướng, nàng nghĩ sao mà mình không chơi như vậy từ sớm. Ôi sướng quá. A chết em mấy anh ơi, nhưng mà e sướng lắm, không ngờ em dâm như vậy đó, hiện tại mấy anh dụ em sướng không, em sướng chết được, cặc mấy anh to quá, em có thích chịch với cặc to không, dạ em thích, anh chơi tét lồn em đi, em là con đĩ của tụi anh đúng không, dạ, mấy anh chơi tét lồn con đĩ này đi, lỗ đít nàng rất khít, T Tê chịu không nổi đành rút ra và kê lên miệng cho nàng bú. Nàng không chần chừ mà bú luôn ngay lập tức. Một dòng tinh trùng trắng bịt phun ra, bắn thẳng vào họng nàng. Không những nàng không ghê và còn liếm sạch cặp cho Tê. Và điều bất ngờ là khi được Tê kêu nuốt thì nàng lại nuốt thật không khi không bao giờ nuốt của chồng. Nàng nuốt một cách ngon lành, còn le lưỡi liếm xung quanh môi mình để tìm tinh trùng còn sót nữa. Đúng là dâm dật hết chỗ nói, L thế chỗ cho hát, còn hát thì chơi lỗ đít. Khi Tê ra xong thì NT cho hai đồng bọn còn lại chuẩn bị. Hát cũng đã đến giới hạn, nên phun thẳng vào trong đít nàng. BG chỉ còn lại L. Khi hát khều khều thì L cũng hiểu ý, cố chịch liên tục để đợi hát và T thay thế cho Y và Z, tránh ngừng lại làm nàng mất hứng thì hỏng. Tinh trùng hát từ đít nàng chảy ra ướt lồn và cặc của L, làm cho cái lồn của nàng càng thêm nhớp nhát. Khi hát và T xuống bàn thế cho Y và Z lên với vẻ mặt đầy thỏa mãn, mình ra vẻ như chẳng quan tâm đến sự vắng mặt của mấy gã từ nãy giờ. Vừa ra thì mình cũng li tiếp ra giả vờ như say quá chẳng để ý được chuyện gì. Hát cười đắc ý và lại cùng và uống, trong khi thì L vừa ra trong miệng của nàng, để lồn nàng sạch sẽ cho Y và Z, lỡ nuốt một lần, nàng lại nuốt tiếp để xem tinh trùng của mỗi người vị có khác nhau không. L cũng xuống hợp mặt, trên đó chỉ còn là E người, Y và Z thay phiên chịch nàng vào cái lồn bé nhỏ không lông của nàng, Y và X sau một hồi tiêu hao sức lực thì cũng đã xuống hợp mặt, chỉ còn lại nàng là DG thở hổn hển trên phòng. Và trong đầu cũng còn đang lân lân về những việc vừa mới xảy ra. Lần đầu tiên nàng được sướng như vậy, đến nỗi gần như kiệt sức. Nhưng nhớ lại chồng mình đang chờ bên dưới, nên nàng nhanh chóng rửa ráy sửa soạn gọn lại rồi xuống gặp chồng. Trong khi đi xuống cầu thang nàng cảm nhận được có một thứ nước gì đó đang chảy xuống đùi non của nàng. Lúc nãy Y và Z thay phiên xuất hết vào lồn nàng, dù có đi rửa nhưng bên trong vẫn còn. Mà nàng lại không có quần lót, chân nàng bủng rủng sau trận ấy, nên nàng mặc kệ. Cũng chả ai thấy, nàng chậm rãi bước đi, thì bỗng hơi choáng, nên khung đầu vào tường một lát, anh bảo vệ gần đó nhìn qua thấy, ôi cái gì kia, hình như em ấy không mặc quần lót thì phải. Với tư thế khung người, cộng với chiếc váy ngắn phản chủ ấy thì bất cứ ai phía sau cũng nhìn thấy được thứ cần thấy, anh bảo vệ lại gần nàng, vỗ vai nàng hỏi, em có sao không, nàng không nói gì, có vẻ rất mệt, anh bảo vệ thấy nàng không nói gì thì liền vuốt vai nàng. Một tay xoa mông nàng, nàng hơi cựa mình như muốn từ chối, nhưng nàng làm gì còn sức mà từ chối. Anh bảo vệ đưa tay tiến lại gần lồn nàng hơn và chạm phải thứ nước trơn nhất. Ây cha, gái dâm đây mà, chưa gì mà nước đã ra thế này, lại không mặc quần lót, anh tự nghĩ trong đầu. Anh bảo vệ sờ và chọc hai ngón tay vào lồn nàng, nó ấm nóng vô cùng, nước nhớt chen chúc nhau tuôn ra. Anh khoái chí đưa tay lên mũi ngửi thì té ngửa, hóa ra là tinh trùng. Thì ra là em này vừa mới chịch xong, chắc là từ tầng trên xuống rồi, mà sao có mình em thế này, thôi nghĩ chi nhiều, trời cho thì hưởng, độc thoại nội tâm của anh bảo vệ. Anh bảo vệ kéo khóa quần móc cu ra, hành động thật nhanh để tránh phiền phức, nàng dù rất mệt, nhưng chống cự cũng không nổi nên đành đứng chịu trận. Chỉ chưa tới 5 phút thì anh này đã xuất ầm ầm trong lồn nàng và cứ thế bỏ đi. Mặc kệ lúc đó lồn nàng trào ra rất nhiều tinh trùng và chảy dọc đùi xuống đầu gối và đến ướt bên trong chiếc giày bút. Nàng vừa trải qua một trận 6 người làm tình, cộng với chất bia thấm vào người nên không đi nổi nữa. Mình sốt ruột nên đi tìm thì thấy vợ đang đứng vẫn tư thế không người lộ hàng ấy. Lại gần dễ dàng thấy tinh trùng chảy thành hàng và còn chèm mẹp xung quanh lồn nàng. Lỗ đít và lồn đều ửng đỏ lên. Mình thấy thương vợ vô cùng, lại dìu vợ đi. Mình lại quầy xin cái khăn lạnh lau mặt và tạm thời ngồi ghế ở gần đó nghỉ ngơi lát cho vợ tỉnh. Vợ cũng khỏe lại. Mình dìu vợ đứng dậy bước được 2 bước thì mình nhìn lại thấy cái ghế bị dính một bãi tinh trùng. Vợ đi mà tinh trùng cứ trào ra nhìn dâm dật vô cùng. Vợ mình vừa rời khỏi ghế thì có một thanh niên khác lại ngồi lê đúng ghế đó. Ca ca, kệ đi. Mình đi về bàn thì thấy 5 thanh niên kia đã không còn đó nữa. Ca nói họ thanh toán tất cả rồi nói có việc gấp phải đi trước. Phần 2. Hôm đó trước khi đi beer club là mình đã có hứa với thằng bạn ca là sau đó sẽ cho nó xôn với vợ mình, nhưng chuyện gần như là đi sai kế hoạch khi gặp phải đám thanh niên kia. Vợ mình cũng biết về cuộc hẹn này, nhưng do không cưỡng lại được những kích thích mà tình dục mang lại bởi những người lạ mặt, BG thì vợ mệt mỏi quá rồi, làm sao đây? Mình nhanh chóng gọi một chiếc taxi để chở cả ba đến một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh. Chủ khách sạn thấy mình vào hỏi phòng thì nhìn với ánh mắt soi mói. Và hét giá 1.500.000 một đêm cho phòng 2 giường. Đành chịu thôi, mọi người cũng mệt rồi. Bạn ca không quên mở tủ lạnh tiếp tân lấy vài lon bia lên phòng uống để tăng thêm hứng thú, chứ không biết rằng vợ mình vừa bị 6 con cặp cắm vào chịch cho tơi tả. Trong lồn, lỗ đít, Bao Tử vẫn còn động lại vật chứng rành rành. Vào phòng vợ mình lên giường nằm nhắm mắt ngủ tại chỗ, mình lay kiểu nào cũng không dậy nổi. Đành quay sang ra vẻ lắc đầu với thằng ca, nó cũng lịch sự, không tỏ vẻ khó chịu, mà chỉ hơi tiếc nuối. Mình uống bia với nó một lát rồi lên ôm vợ ngủ. Ca nằm ngủ trên giường bên cạnh một mình, tầm 2 tiếng sau thì vợ ngồi dậy đi tiểu, lúc này mình cũng tỉnh giấc, vợ đi tiểu xong thì vào hỏi nhỏ mình, vợ, bờ gờ sao anh, mình, sao là sao em, vợ, thì anh hứa với ca là hôm nay xong em mà, mình nhìn thẳng vào mặt vợ tỏ vẻ ngạc nhiên vì vợ còn mệt mà vẫn còn nhớ tới lời hứa hẹn đó, mình, nhưng em còn mệt không, hay 6 con cặp hôm nay chưa đủ với em, vợ, hi hi, em mệt nhưng còn chịu được. Chứ không để chồng thất hứa với bạn chồng đâu. Mình, không sao nếu em mệt để khi khác cũng được. Bạn anh dễ mà. Vợ, thôi ăn liền cho nóng anh ơi. Vợ vừa nói vừa cầm tay mình để vào lồn ẻm. Nước nhớt ra nhiều lắm, nóng hết cả tay. Mình, vợ muốn thật à? Vợ, dạ, em muốn. Không biết sao mà nay em ham muốn qua chừng. Chắc bị kích thích nhiều quá đó anh. Bờ gờ vẫn còn muốn có cái gì đó đút vô nữa nè chồng. Mình, vậy em chết với anh. Anh cũng muốn lắm đây nè. Mình đè ngửa vợ ra bú vú, tay thì xoa lồn, mới chạm vào vợ đã bắt đầu rên rồi, nhanh như cắt mình đã lột sạch đồ vợ ra, và không quên đánh thức thằng ca dậy, lay mấy lần nó với tỉnh. Nó nhìn theo hướng ngón tay của mình chỉ qua vợ mình thì nó mở mắt ra to hẳn. Anh ca ơi em mỏi lưng quá, nhờ anh bóp cho em với, chứ bóp em đọc kéo dài như muốn nhấn mạnh vậy. Vì mình có nói với vợ là cặp ca to lắm, bụng 6 múi, nên vợ có vẻ muốn khám phá của lạ. Bình thường vợ e thẹn lắm, chắc hôm nay ma dâm nhập rồi nên không còn ý tứ gì nữa hết. Ca phóng qua ngay lập tức, vợ thay vì nằm úp để ca bóp lưng nhưng nàng vẫn ngửa. Ca lúc này thấy được cơ thể trần trụi của nàng trước mắt thì khoái lắm. Ca nhìn vào mắt nàng, nàng vừa chớp mắt vừa gật đầu nhẹ, ra hiệu cho phép, thì ca đặt hai bàn tay của ca lên hai bầu vú của vợ. Lần đầu tiên mình thấy sông nên không bỏ lỡ khoảnh khắc, lấy điện thoại ra chụp lại. Hai người mắc cỡ quá, kêu tắt đèn luôn, rồi, khỏi chụp, mình không vội tham gia mà để cho hai người thật tự nhiên, ngồi bên giường còn lại quan sát dưới ánh sáng mờ, ca bú vú rồi dần chuyển xuống ngã ba của nàng, ca bú rồi hút trong khi nàng đang quằn quại banh háng, nảy mu lồn của nàng lên để hưởng ứng từng cứ hút của ca, không biết ca có nhận ra bên trong có chứa tinh trùng không mà không thấy phản ứng gì, ca hút súc của vợ mình rất lâu. Mình cảm nhận như là bao nhiêu nước từ trong lồn của nàng đều bị ca nuốt vào bụng hết. Ca cảm thấy thỏa mãn sau màn bú vừa rồi. Ca chồm lên dí con cặc tổ chản của mình lên miệng nàng. Cái mà nàng chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng tới miệng nàng. Nàng bú một cách rất điêu luyện. Nàng le lưỡi liếm đầu khất, rồi bú vào bú ra trong khi tay vẫn sụp ở dưới gốc cặc. Rồi nàng xoa trứng cút, liếm trứng cút, và liếm dọc xuống dưới gần phía lỗ đít ca, làm cho ca giật giật. Cách làm này là do mình dạy nàng lúc ở nhà, mình bày ra nhiều cách để chiều chuộng làm cho đàn ông sướng, nên nàng áp dụng hết. Mình cũng lại gần xoa hộp le của nàng, chứ không bú đâu, vì không hợp vệ sinh cho lắm. Rồi mình ra dấu cho ca đút vào trước, ca đút vào thì vợ bắt đầu rên, nếu có ai đứng ở ngoài cửa sẽ nghe rất rõ âm thanh dâm dục được tạo ra lúc này. Ca đã nhấp thật đều vào cái lỗ lồn đầy dâm thủy của vợ. Còn mình thì nắm tay vợ thật chặt để cho vợ biết mình đang rất yêu vợ, và rỉ tai vợ, mình, sướng không vợ yêu, vợ, tư, dạ, à, e, em mờ sướng qua, á, mình, anh yêu vợ cứ tận hưởng đi nhé, vợ, dạ, cả, em mờ ơn, chồng, chịch em mạnh nữa đi anh, không ngờ vợ mình lại dâm như vậy, bờ gờ là chơi tới con cặc thứ 7 rồi, tiếng rên ư hử kèm âm thanh bạch bạch làm cho không gian vô cùng dâm dục và kích thích. Đầu cặc mình ra rỉ ra một ít nước, mình dùng ngón tay quẹt đưa lên môi vợ thoa thoa xem như chất dưỡng môi, vợ le lưỡi đánh một vòng môi mình như cố ý muốn nếm thứ nước ấy, mình không chịu được nữa liền tống con cặc của mình vào miệng vợ để nhấp. Sau một hồi thì ca kêu thì thế chỗ để chịch vào cái lồn căng mọng của vợ mình, chíp chán chê các kiểu thì mình kêu ca nằm ngửa lên cho vợ mình ngồi lên cặc ca rồi úp mặt vào ca, lỗ đít nàng đã được bôi trơn từ nãy giờ cộng với lúc ở bia club đã có chọc vào nên dễ dàng đút vào. Đây là tư thế mình muốn nhất khi xôm, hai con cặc lấp đầy hai lỗ thật kích thích, nhưng đời không như là mơ các bác à. Mình cố nhét cặc mình vào lỗ đít nàng, nhưng vào được một nửa thì kẹt lại do cặp ca khá to chèn ép ở dưới lồng nàng. Mình bị kích thích tột độ vì cảnh phim cũng thành hiện thực. Mình sợ không kiềm chế được, nên kêu ca đừng nhấp, để yên cho mình dễ đút vào đít nàng. Thế nhưng mình vẫn không thể đút hết cặp mình vào trong và cơn sướng chạy lên tới não. Mình cố tình rút ra khỏi lỗ đít nàng để ngăn xuất tinh, nhưng không hiệu quả. Vừa rút ra thì một dòng tinh trắng địch bắn thẳng lên ngay vị trí lỗ đít nàng, chảy xuống lồn và dính vào con cặc giờ gờ cắm sâu trong lồn nàng. Mình ngại quá lấy giấy lau chỗ đó cho cả hai và đi vào toilet, nhường lại cuộc vui cho hai người. Coi như giấc mơ cắm hai cặc lúc cán vào hai lỗ vẫn chưa thực hiện được, có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại như thế này cũng là bước đầu thành công rồi. Ở ngoài giường cuộc vui của hai người vẫn tiếp tục, ca hì hục phục vụ nàng, nhưng vì thời gian dài làm nàng kiệt sức, thấy vậy ca thôi không chịch nữa, mặc dù chưa ra, cả ba lăn ra ngủ một giấc rồi ai về nhà nấy. À kể thêm là vợ mình rất dễ lên đỉnh, trong đêm đó nàng đã ra rất nhiều lần kể cả nàng cũng không nhớ, tầm 6, 7 lần gì đó. Phần 3. Ngủ được một chút thì đón taxi mạnh ai về nhà nấy, khi về nhà mình còn hưng phấn chuyện tối qua, mình đè vợ ra làm một nháy nữa, bất ngờ là vợ vẫn hứng ứng mà còn rên rất to. Kết quả là hai vợ chồng cùng lên đỉnh một lần nữa, rồi hai vợ chồng đặt đồ ăn ngoài giao tới, vì muốn ăn xong để nghỉ ngơi cho khỏe. Ăn xong một lát thì vợ và mình lại quấn lại làm thêm một nháy nữa, vừa làm vừa kể lại chuyện hai vợ chồng đã trải qua tối đêm đó. Vợ bị mình tiêm nhiễm những ý tưởng tình dục đã lâu, nay có dịch trải nghiệm, bỗng vợ như trở thành một con người khác, không ngờ vợ lại thích nghi nhanh như vậy. Trong lúc hai vợ chồng làm tình có nhắc đến chuyện tối qua, thì vợ nói em rất sướng và rất thích. Vợ, sao anh không cho e chơi như vậy từ sớm, sướng quá trời luôn. Em suy nghĩ rồi, em sẽ chơi tất cả các con cu trên đời. Mình hơi ngạc nhiên. Mình, cái gì, nói gì đó. Vợ, em nói chơi chứ bộ. Mình, không sao đâu, em muốn chơi thì anh cho chơi. Dù sao em cũng đâu có mất cái gì, ngược lại còn được sướng nữa. Khi anh thấy em sướng, anh cũng sướng lây mà. Vợ, anh nói thật à, em tưởng anh ghen. Mình, ghen thì cũng có ghen, nhưng vẫn thích vợ chồng cũng trải nghiệm nhiều trò mới, miễn là vợ đừng giấu anh chuyện gì. Buổi trưa đó vợ lại lên đỉnh một lần nữa. Lồng vợ từ tối tới giờ không biết chứa bao nhiêu là tinh trùng nữa, không khéo trở thành bồn chứa tinh của thiên hạ cũng nên. Mình bắt đầu tiến hành tìm trai thêm để thỏa mãn nhu cầu của hai vợ chồng. Có lần mình cho vợ xem cái đoạn video trên mạng, nội dung là một thằng nhóc đang chịch con chị nó. Vợ mới thích từ đó và muốn trải nghiệm chơi với trai nhỏ tuổi hơn, và cảm giác làm chị là như thế nào. Mình cũng lên TD và xem có ai phù hợp không, thì trong lúc đó vợ vẫn đi tập gym đều đều. Mình chưa tìm được thì vợ đã tìm được trong phòng tập. Đó là một thanh niên tên N, là sinh viên năm 3 của một trường đại học gần đó. Vợ đi tập lúc nào cũng mặc áo crop top hở bụng, quần ôm nhìn góc độ nào cũng thấy mu và mông cộm lên, nếu là con trai thì không thể không nhìn. Vợ cố tình lại gần chỗ N đang tập, vợ đang cho tạ vào cây đòn để tập squat, đúng như vợ dự tính là N phụ vợ gắn tạ vào, vợ cảm ơn và cười nhẹ. Ngày hôm đó trôi qua chỉ có vậy, tiếp tục ngày hôm sau vợ cũng lại gần chỗ N, thì lúc này N mới hỏi là em tập một mình à. Tuy vợ mình lớn hơn N vài tuổi, nhưng cách ăn mặc và vẻ bên ngoài nhìn trẻ hơn tuổi, thế là hai người đã tiếp cận nhau và có được vết lờ của nhau, hằng ngày NT nhau như người yêu. Có khi làm cho mình thấy ghen luôn đấy. Dạo đó vợ ôm diện tích NT suốt, mình ở chung phòng mà cứ như đang ở một mình, không ai ngó ngàng tới cảm giác của mình, nên cũng tủi thân chứ. Mình mới tìm cơ hội nói chuyện lại với vợ, hẹn hò, hay NT với trai thì cũng phải để ý tới chồng chứ. Cuộc chơi là để thêm gia vị cho tình yêu vợ chồng, đó là mục đích ban đầu, vợ đừng đi sai hướng. Rồi vợ xin lỗi, từ đó trở đi, tuy NT với trai nhưng vẫn dành thời gian cho chồng. Thậm chí đang nằm trong lòng chồng vẫn NT với trai. N vẫn không biết vợ mình đã có chồng. N vẫn xem là đang cua vợ mình. Vợ mình đang muốn trải nghiệm cảm giác ấy. Rồi hai NG cũng hẹn nhau cà phê. Chỉ cà phê thôi. Rồi lần hai là cà phê rồi tới khách sạn. Cuối cùng vợ cũng được hưởng trọn vẹn con cặc của một chàng trai trẻ. Mình lướt qua khúc làm tình nha. Vì vợ kể cuộc làm tình đó cũng bình thường chứ không có gì đặc sắc. Khúc sau mới hấp dẫn. Chỉ biết về nhà là trong lồn một chảy ra một đống tinh trùng còn động lại ở đáy quần lót, và một viên tránh thai khẩn cấp do N mua cho. Cứ như thế ở vài trò người yêu của nhau một tuần gặp 3 lần, lần nào về mình cũng chờ sẵn ở nhà. Mình kiểm tra quần lót sau đó ra lồn vợ, rồi đè vợ ra chịch thêm một nháy nữa, lồng vợ lại chứa thêm một đợt tinh trùng của mình. Cứ như thế vợ được hai người chiều chuộng, N cũng biết chút ăn chơi, nên hay dẫn vợ mình đi chơi đây đó, tiếp xúc với các bạn của N. Các bạn của N ai cũng khen vợ mình dễ thương. Có lần bạn của N tên P hỏi về vợ mình như thế nào. N kể hết để khoe chiến tích thì P cảm thấy rất kích thích đầy vẻ dâm dục. P, mới nói khi nào thì chia sẻ cho anh em đây. N, cứ từ từ, để tao huấn luyện đã. BG còn sớm lắm chưa được đâu. P, u thì tao nhắc mày thôi, sợ mày quên mất anh em. Nói thêm là hiện tại P cũng đang chia sẻ gấu cho N. Gấu P cũng đã nhiều lần xôm và đi riêng với N. Tụi này là dân chơi thứ thiệt, mới tí tuổi đã xôm và xe gấu cho nhau. Không những P mà Quy cũng đang thèm muốn vợ mình. Qua nhiều lần N thăm dò vợ mình trong lúc làm tình xem độ dâm của nàng như thế nào. Cuối cùng N quyết định tổ chức một buổi tiệc đúng vào ngày sinh nhật của Quy. Trong buổi tiệc này chỉ có 4 người, nàng và N, P, Quy. Lúc đầu nhậu ở quán ốc, sau đó có tí bia trong người thì Quy nói. Quy, hôm nay là sinh nhật của tao, Burger về thì chưa đã, hay mình đi tăng 2. Nàng nhìn qua N để xem ý N như thế nào. N và P cũng đồng ý. Lúc này nàng chỉ còn cách đi theo. Rồi nàng vào toilet NT cho mình là vể trễ. Vì BG đi karaoke với N và bạn N. Mình cũng trả lời ok. Đặc sắc là khi đi karaoke, N chọn một quán karaoke quen của N. Bên trong phòng có khóa trái. Sau khi đã gọi bia và trái cây thì N đã khóa trái phòng. Nàng uống bia không được nhiều, nên cũng đã lâng lâng. Lúc nào N rảnh tay thì cứ tự nhiên cho tay vào áo ngực để bóp vú nàng. Mới đầu nàng khẽ tay M nhìn qua P thì thấy P người có vẻ như đây là đều hết sức bình thường đối với bọn họ. Dần dà nàng không thấy ngại nữa mà thay vào đó là sự kích thích cực độ. Nước nàng đã ra. Nếu NG mà ở khách sạn thì nàng đã đè ra bú cặc N rồi. P thấy nàng đã bắt đầu hòa nhập nên thừa cơ hội mời nàng cụng ly đã nhích lại ngồi sát nàng. Cố tình khi cụng ly đã cho một vài giọt bia rơi vào cái đùi thon dài của nàng. Rồi làm ra vẻ lịch sự dùng tay trần vuốt vuốt đùi nàng. Làm cho nàng chợt nổi da gà, kèm theo đó là sự kích thích. Nàng thừa biết là P và Quy đã để ý đến nàng. Nàng cũng rất muốn, nhưng vẫn ra vẻ nai tơ. P thấy nàng không gạt tay mình ra thì mừng thầm. Để gỡ bỏ sự ngại ngùng thì khi Quy vừa ca xong thì nàng kêu mọi người cùng ly. Sau đó nàng nói với N là mệt, muốn nằm một chút. Chỉ chờ có thế N ngay lập tức dùng đùi mình làm gối cho nàng. Nàng từ từ nằm xuống tỏ vẻ rất mệt, nhưng thực ra nàng chỉ giả vờ. Với chiếc váy ngắn kia thì nằm như vậy thì hướng của P và Quy sẽ nhìn được trực diện vào chiếc quần lọc khe ren màu đen của nàng. Nàng rất hiểu điều đó, và cố tình làm như vậy. Nàng còn cố tình dùng tay gãy mông như có mũi cắn vậy, rồi làm như vô tình khi thu tay lại làm cho chân váy tốc lên khỏi mông, để lộ ra cặp mông đầy mời gọi dưới ánh sáng mập mờ của căn phòng. Nhưng chưa ai dám làm gì, cố đợi cho nàng chìm vào giấc ngủ. Được 5 phút thì N cố tình lay nàng và gọi tên. Nàng nghe nhưng không trả lời, tỏ vẻ ngủ say, nàng cũng thèm nhiều cặc trẻ cũng chịch nành một lúc, nhưng với vai trò là NG yêu N nên không thể lỗ liễu được. N nghĩ nàng đã say nên dùng tay xoa mông nàng rồi có thêm những bàn tay khác. N cởi quần lót nàng ra, để đồng bọn dễ dàng hành động. Quy chụp cái quần lót trên tay của N vừa cởi ra, để liếm hết một bãi dâm thủy của nàng, rồi sau đó nhét vào túi quần của mình. P đã cho hai ngón vào lồng nàng thụt ra thụt vào. Nàng đã khẽ trên ư hử, nước lồn càng ứa ra nhiều. N đã chơi nhiều nên lần này nhường cho P chơi trước. P quay ngửa nàng ra úp mặt vô lồn nàng bú mấy cái rồi móc con cặc của mình ra đút vào cái khe đầy nước kia. Quy cũng tự sốc nãy giờ, thấy nàng há miệng ra rên nên đã không ngại tống con cặc của mình vào miệng nàng mà nhấp. Quy nhấp hơi sâu làm cho nàng bị sặc, nàng quyết định tham gia luôn để tận hưởng. Nàng, mấy anh làm gì vậy? Xin lỗi nhìn e tụi anh chịu không nổi. Nàng, không nổi thì hiếp NG ta à. Xin lỗi lỡ lần này thôi lần sau tụi anh không thế nữa. Cho tụi anh lần này nha. Nàng, còn anh N nữa. Để bạn anh chơi em vậy đó hả? N, lúc nãy A cũng xỉn quá đi toilet vô thì thấy cảnh này rồi. N chống chế. Nàng, có gì thì phải nói em một tiếng chứ. Sao lại đợi E xỉn thì hiếp em thế này. Lần sau đừng thế nữa nha. Vậy là có lần sau hả em? Ok. Nhất định lần sau không đợi E xỉn nữa mà đang tỉnh cũng chơi luôn hén. Nàng, bó tay tụi anh, nhưng phạt anh N hôm nay không cho anh chịch em mà chỉ được coi thôi. Anh Quy lại đây E lao cục cho, nàng nói. P và Quy mừng khi thấy nàng đã đồng ý, liền đi bước tiếp theo là liếm lỗ đít nàng. Không phải P muốn chơi lỗ đít nàng mà có mục đích khác. Dáng người nàng đẹp, nếu có thêm chiếc đuôi cáo nữa thì sẽ rất đẹp và dâm đãng. P móc từ trong ba lô ra cái đuôi cáo có trụ inox, từ từ nhét vào lỗ đít nàng rồi nằm yên trong đó, rồi tiếp tục chịch nàng. Sau đó thì thay phiên cho Quy chịch nàng. Quy chưa có bồ nên lâu rồi chưa được xả. Chơi được một lát thì không kìm được bắn thẳng vào lồng nàng, tràn cả ra ghế sofa. Quy lau chùi rồi cho P thay thế. P hì hục một lát đủ mọi tư thế rồi rút ra bắn vào miệng nàng. Nàng há miệng ra ngậm hết đống tinh kia. Nàng không nhả cũng không nuốt. Từ lúc nàng không cho N chơi thì N đã ra ngoài quầy tiếp tân ngồi hút thuốc đợi ba người chơi xong. Mọi người nhanh chóng ra tính tiền nhưng vẫn không cho nàng gỡ đuôi cáo ra. Nhìn từ ngoài thì vẫn thấy cáo đuôi lòng thòng dưới hán, dài qua khỏi váy. N thấy nàng ra tới tiếp tân liên đứng dậy đón nàng. Nàng ôm N và trao cho N một nụ hôn. Vừa hôn xong thì N đã chạy ngay vào nhà vệ sinh để phun ra. Nàng hơi ác, vì bao nhiêu tinh trùng của P chuyển từ miệng mình sang miệng N. Và như vậy là nàng đi về nhà cùng với chiếc đuôi phía sau, và một chút bọt ở lồn nàng do tinh trùng bị dập nhiều lần. Vấn đề nữa là nàng đã mất quần lót. Phần 4. Tất niên công ty vợ năm ngoái, nhớ năm trước lúc chưa có dịch nhiều như bây giờ, công ty vợ có tổ chức tất niên. Sự việc xảy ra ở đó, con gái ai cũng thích được khen, vợ mình cũng không ngoại lệ. Đi làm nhân viên văn phòng nên cách ăn mặc thường là váy ôm đen, trong là lọt khe ren, áo sơ mi của công ty. Chỗ làm thì có nam có nữ, các bạn nam trong đó thì lúc nào cũng dành lời khen ngon ngọt cho vợ mình. Mỗi lần vậy vợ đều kể mình biết, mình thấy cũng bình thường vì vợ xinh thật mà. Càng ngày thì vợ đi làm mặc váy càng ngắn hơn, đến mức không người xuống sâu sâu là sẽ lộ khe mông. Hôm tất niên thì ông giám đốc công ty vợ cũng kêu dắt chồng theo để giới thiệu mọi người, nói là giới thiệu cho vui thôi chứ ai trong công ty cũng biết mình vì mình hay đứng trước công ty để đón vợ. Nhưng mình không tham gia buổi hôm ấy vì thấy không thoải mái, thế là vợ đi một mình. Hôm đó vợ về nhà tắm thay đồ rồi chạy xe một mình đến nhà riêng của giám đốc. Tiệc tất niên được tổ chức tại nhà riêng, giám đốc đặt đồ ăn giao tới nhà. Giám đốc tầm 40 tuổi chưa đã một đời vợ, hiện đang sống một mình. Trong nhà có đủ tiện nghi và karaoke. Vợ khi đi mặc một đầm liền thân body ngắn sọc, có chẻ tà bên một đùi. Khi đến nơi mọi người đã gần như đông đủ, vì công ty gia đình nên tổng cộng tầm 12, 13 người. Khi tới nơi thì vợ NT để báo cáo mình. Tới tầm 9 giờ đêm thì mình có NT cho vợ để hỏi tình hình, vì biết vợ uống yếu nên cũng hơi lo. Vợ trả lời là em vẫn ổn. Mấy ổng ép em uống quá chừng với lý do em là người mới nên phải uống với mỗi NG ít nhất một cái. Vợ mình mới vào làm tầm 3 tháng, nên vợ không từ chối được. Với lại giám đốc cũng kêu uống, mọi người vừa ăn uống vừa hát. Mấy bạn nữ kia cũng lần lượt được bạn trai đến đón về. Còn vợ mình thì đi xe tới, nên chủ động hơn. Mọi người chưa cho về, với lại vợ mình dễ thương nhí nhảnh nên ai cũng thích. Mấy anh bạn ngồi cạnh thì luôn tìm cơ hội để mời bia vợ mình để va chạm đùi vợ mình. Đến 10 giờ thì vợ NT lại mình kêu mình đến trước. Mình biết chuyện chẳng lành, mà xui gì đâu. Không biết ngày gì mà đường đông nghẹt, kẹt xe quá chừng, 45 phút sau mới tới chỗ. Mình gọi cho vợ ra thì vợ không nghe máy, NT cũng không trả lời. Nóng lòng mình bấm chuông thì ông giám đốc ra mở cửa, còn mời mình vào chung vui. Nhưng mình nào có tâm trạng, mình hỏi có vợ mình trong đó không? Thì ổng nói có, sau đó lớn tiếng gọi kêu mấy bạn nam kia đỡ em ấy dậy có chồng tới đón. Mình hỏi có chuyện gì vậy, thì ổng nói em nó vui uống hơi nhiều nên xỉn. Khi vợ được một bạn nam dìu ra thì xỉn thật, nhưng để TS kỹ thì có chút không bình thường. Tóc và đầm khúc dưới hơi lộn xộn, mình gửi lại xe vợ ở đó, vừa chạy vừa khoác tay vợ lên cổ mình trở về. Mình muốn ra một chút, đáy quần lót của vợ sao bị trịch qua một bên để lộ nguyên con thế kia. Áo ngực cũng bị lòi ti, mình thử đưa ngón tay vào thì một thứ nước trắng bịch chảy ra, tanh như tinh trùng. Mình chụp hình lại để sáng hỏi vợ, sáng lại vợ kể. Hôm qua em bị dê, lúc sau là chỉ còn lại mấy bạn nam thì em bị ép uống hoài, và mọi NG hay định chạm em lắm. Khi em xỉn ngồi không vững nữa thì ổng kêu em vô phòng nghỉ một lát để tỉnh rồi về, là lúc đó em NT anh đón em đó. Em nhớ em vô phòng nghỉ thì một lát có một bàn tay bóp ngực em từ bên ngoài, rồi em không biết gì nữa hết, nhưng cảm giác lúc đó mơ màng mà lâng lâng người, cảm giác sướng lắm. Không lẽ em bị, chính xác, em nhìn nè. Mình bật điện thoại lên cho vợ xem, thì vợ xấu hổ với chồng, năm rồi vợ không dâm như bây giờ. Mình cũng tức lắm lắm, nhưng do mình đọc truyện trên trinh.org cũng lâu, nên biết chuyện này cũng không lớn lao gì, miễn là về nhà an toàn mới quan trọng. Rồi vợ vẫn đi làm bình thường, xem như không biết chuyện gì thì chợt tháng lương tiếp theo vợ được tăng lương, từ 15 lên hẳn 20 TR, và ông giám đốc càng ngày càng thể hiện rõ ràng mục đích của mình, hay gọi vợ mình vào phòng riêng để nhắc lại chuyện cũ, và nói lý do tăng lương. Vợ mình vì không thích là công cụ giải trí cho NG khác nên đã xin nghỉ công ty. Năm rồi vợ chưa thoải mái tư tưởng nên chỉ như vậy thôi. Bây giờ thì vợ đã làm ở chỗ khác rồi, và chỉ dâm kín chứ không thể hiện ở chỗ làm. Phần 5. Trở lại câu chuyện trước, sau khi xong lần ấy với N và bạn N thì nàng cũng cảm thấy đầy vui sướng và dâm loạn. Sau lần ấy thì nàng tiếp tục xong với nhóm của N được mấy lần nữa. Lúc thì ở khách sạn, lúc thì ở nhà của N, đương nhiên mỗi lần như vậy thì vợ mình đều về nhà với cái lồng đầy tinh. Vợ rất hứng thú với cái cảm giác vừa đi chịch người khác xong lại về lao vào chồng cho chồng chịch. Vợ nói cảm giác đó rất kích thích, trong khi bên trong lồng nàng chứa cả đống tinh về nàng lại tuột quần mình ra để chăm sóc con cặc tội nghiệp của mình. Sau đó thì mình cũng đút vào mà nhấp, cảm giác dễ dàng làm sao, bên trong em ấy đầy nhớt mà thành phần chính là tinh trùng. Mình nhấp một lát thì tinh trùng trào ra theo dạng bọc trắng dính xung quanh lồng nàng trông rất nhếch nhác. Nó cứ dính bết lại vào kéo dây sau mỗi cú nhấp. Và hai vợ chồng sau đó cũng lên đỉnh thành công. Em ấy lại đón nhận một đợt tinh trùng nữa từ mình. Mỗi lần nàng đi chịch dạo về là đều phục vụ mình chu đáo. Cho nên hai vợ chồng cảm thấy càng chơi thì càng vui. Nhưng vợ cũng xác định không quen ai lâu vì bản thân đã có chồng. Nếu để N biết được thì cũng không hay nên quyết định chia tay. Phía N thì cũng có nếu kéo cho có lệ chứ thật ra N cũng chỉ xem nàng như một cuộc giải trí thoáng qua trong đời mà thôi. Rồi nàng cũng chủ động đổi phòng tập gym để không phải gặp N nữa. Rồi cuộc sống hai vợ chồng trở lại bình thường. Sau một thời gian thấy trên mấy group kín cũng nở rộ mấy vụ chụp hình public ở mấy chỗ công cộng nên mình và vợ cũng học hỏi theo. Em ấy thì tự tin vào body mình nên cũng muốn trải nghiệm cảm giác khoe thân nơi công cộng. Nhưng nói thì dễ làm thì khó. Thứ nhất phải chọn trang phục, thứ hai chọn địa điểm. Một hôm đêm tối hai vợ chồng cũng chạy xe máy đi lòng vòng nhưng chẳng tìm được chỗ nào phù hợp. Nhà cửa san sát, đèn đường sáng trưng, sợ bị quay lén nữa, nên đành quay về nghiên cứu tiếp. Lần tiếp theo thì vợ mặc đầm ôm body ngắn có lọt khe, cổ lộ ngực. Lần này hai vợ chồng đi xe hơi ra đường Nguyễn Văn Linh. Lúc này 10 giờ 30 phút đường hơi vắng, mình cũng thích vậy, chứ đường vắng quá không có ai thì cũng không kích thích. Mình dừng ở một đoạn đường vắng nhiều cây cối và xa xa có vài trụ đèn đường vàng hoe mờ ảo. Ở đây dù có cởi trùng thì từ xa cũng không thấy được. Mình quay sang hỏi vợ xem ở đây ok chưa. Tiện tay thò vô sờ lồng vợ một cái. Ôi chao, đã ướt như thế này rồi à. Nàng đang hồi hộp với cảm giác sắp tới nên nước ra thấm ướt hết đáy quần lót. Mình dừng xe sát lề và cùng vợ bước ra phía con dải ngăn cách. Đầu tiên là chụp vài kiểu bình thường cho bớt ngại. Rồi từ từ vợ vén tà lên để lộ cái ren lọt khe. Thỉnh thoảng vẫn có vài xe đi ngang nhưng lúc này vợ mình đã máu rồi. Xe dù chạy ngang nhưng chạy tới nơi mới thấy rõ. Với lại vợ đeo khẩu trang nên không sợ. Từ từ vợ đã cởi nu toàn bộ. Những bức ảnh dâm dục nhất được mình chụp lại. Vợ còn đưa tay xuống ngã ba để vuốt ve lồng nàng và hai ngón tay nàng đã ngập vào trong. Từ xa có một chiếc xe máy đang chạy tới. Chạy rất chậm theo hình chữ S. Có lẽ đã xỉn. Vợ thấy ngại khi đang nu toàn phần, nhưng lúc này mình đang có một ý nghĩ táo bạo, nêu kêu nàng cứ tiếp tục, tạo dáng đủ kiểu. Khi xe máy chạy lại gần thì mình thấy rõ đó là một chú trung niên tầm 45 tuổi, cách ăn mặc có vẻ là công nhân hay gì đó, nói chung nhìn giống dân lao động. Chú ấy tuy xỉn nhưng cũng biết mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, không biết vô tình hay cố ý mà xe chạy gần lại rồi từ từ đâm nhẹ vào lề ngã ngang, nhưng chú ấy tự đứng dậy và ngồi đó lấy điếu thuốc ra hút cho tỉnh. Mà hình như chú ấy cố tình, vì mình để ý thấy chú ấy cứ đưa mắt sang nhìn vợ mình một cách lén lút. Thôi thế cũng tốt, mình nghĩ thầm, nàng thấy chú ấy cũng không phải là mối đe dọa gì nên yên tâm tác nghiệp. Nàng cũng biết có NG đang nhìn mình, nên nước nàng ra nhiều hơn. Kêu nàng lại gần thì ôi thôi nước nôi be bét, nhiễu xuống thành sợi tơ luôn. Mình lấy ngón trỏ cắt đứt sợi tơ rồi cho vào miệng mình. Nàng thấy vậy tự nàng cho hai ngón vào móc ra một mớ dâm thủy tiếp tục cho lên miệng chồng rồi miệng nàng cười nham hiểm. Nàng bơ ngơ không còn biết ngại là gì nữa dù cách đó 10m có một ông chút vẫn lén lút nhìn và tay chú ấy hình như đang tự sụp thì phải. Nàng kéo quần chồng xuống để bú cặc chồng tại chỗ. Chắc nàng chịu không nổi nữa và muốn chơi ngay tại đây. mình ngăn lại và hất cằm về phía ông chú. Vợ nhìn theo thì biết ông chú đang sụp, khiến vợ càng thêm nứng. Mình, vợ ơi, hay là burger mình qua bên kia đi. Vợ, thôi, qua làm gì anh? Minh, em không thấy gì à, ổng đang sụp kìa. Chắc thèm e dữ lắm, hoặc lâu rồi không điện tới gái. Vợ, vậy rồi sao, liên quan gì tới em? Mình, tại e đó, chứ sao không liên quan. Burger e qua giúp ổng một tay đi, ổng xỉn có thấy đường đâu mà sụp ha ha. Vợ, anh qua giúp ổng đi, xía. Mình, a đâu phải bê đê đâu, thôi hai vợ chồng mình đu. Mình nắm tay vợ theo, ông chú thấy vậy nhưng sụp và cố giấu con cặc to tưởng của mình vào trong nhưng không kịp. Chú ấy đang cầm dúi xuống nhưng vẫn thấy được đầu cặc thò ra khá dài, ước lượng chắc 17cm. Vợ vẫn đang núp sau lưng mình. Mình, chú ơi, chú đừng sợ, chú cứ ngồi đó đi để con nói vợ con giúp chú. Chú chưa kịp trả lời thì mình kéo vợ lên. Ánh mắt chú như bừng tỉnh khi trước mặt là một cô gái bằng tuổi con gái mình, và đặc biệt là không có một mảnh vải trên người. Lông được tỉa tóc gọn gàng và một thứ nước đang nhiễu não. Chú đang say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình thì mình nắm tay vợ ngồi xuống và để tay vợ lên con cặc to tướng của chú. Vợ nhìn mình gật đầu ra hiệu e cứ làm đi. Vợ cũng kích thích lắm nhưng do nờ dê lạ nên ngại. Vợ đang mang cao gót nên khi ngồi chồm hổm thì mông và lồn vẫn cách đất một khoảng. Lúc này do nàng ngồi nên miệng lồn được mở ra, mình cầm tay chú đặt vào lồn vợ mình, theo phản xạ chú xoa xoa. Dâm thủy của vợ đã được chú xoa đều khắp khu vực ở dưới. Vợ rên khe khẽ làm chú cũng rên theo. Một tay chú bóp ngực nàng chịu không nổi vì chưa bao giờ ở ngoài đường làm chuyện này cả. Do ở bên đường có bóng cây che bớt ánh đèn đường nên chỉ có xe nào chạy tới gần mới thấy. Khi thấy thì đã vụt qua mất tiêu nên khá an toàn. Nàng hãy mu lồn mình về phía chú. Ông chú chịu không được nữa ngã người xuống háng nàng mà hút nước lồn nàng như hút súc. Vợ vừa rên vừa bấu tay vào tay mình đang đứng cạnh. Mình thấy cũng đến lúc rồi, mình lấy trong bóp một cái bật sờ đưa cho nàng, rồi nàng đeo cho ông chú. Ông chú hiểu ý đứng dậy ra cặc đúng ngay miệng lồn nàng mà nhấp vừa bóp vú nàng. Nàng vẫn bấu vào mình để làm điểm tựa, cứ mỗi lần có xe chạy ngang là nàng bị kích thích trên lớn hơn. Được tầm 10 phút thì ông chú phọc, nàng mắt lờ đờ cảm nhận tinh trùng qua lớp bao mỏng kia. Dù vậy nhưng nàng vẫn chưa thấy đủ, nàng bú cặc mình rồi kêu mình nhanh chóng đút vào thế chỗ. Mình nhấp với sự chứng kiến của ông chú, dù đã thỏa mãn nhưng chú vẫn chưa đi mà ngồi đó chăm chú nhìn vợ chồng mình như vẫn còn khao khát. Tình cảnh chơi ngoài đường làm mình kích thích nên không trụ được lâu. Sau vài phút thì bắn tung tóe trong lồn nàng, vì ra quá nhanh nên mình chưa đưa nàng lên đỉnh. Nàng có chút thất vọng, nàng chợt nhìn sang ông chú thì chao ôi, mới đó thôi mà nó lại cứng như sắt rồi. Đồng thời ông chú cũng lên tiếng, cảm ơn hai cháu đã chú ý tới chú. 10 năm rồi từ khi vợ mất chú không có quan hệ với ai, vợ cháu xinh quá làm chú không cưỡng lại được, cháu có thể, vợ, anh, cho nha anh, tội chú quá, thật ra nhìn chú cũng hiền lành nên mình cũng muốn cho chú một cái nữa, nhưng hết bật sờ rồi, mình, nhưng a hết bao rồi, vợ, không cần đâu a, anh không nghe chú nói sao, 10 năm rồi chú không quan hệ thì làm sao sợ bệnh tình dục được, nghe vợ nói vậy nên mình đồng ý cho chú chơi trần. Chú lại đâm con cặc to bự của chú vào cái lồn dâm dục đầy tinh của mình mà nhấp, rồi đổi kiểu, đợt hai này chú chơi hết sức nhiệt tình, tầm hơn 30 phút, vợ đứng ngoài lâu mỗi chân, mình phải cho cả hai vào xe để nằm. Lần hai chú bắn thẳng vào sâu trong lồn nàng, chiếc xe nhìn bên ngoài cũng sẽ thấy lắc lư. Sau khi hứng hai đợt tinh trùng thì nàng ra khỏi xe ngồi xuống để tống tinh trùng ra khỏi cơ thể, lau sơ, mặc đồ vô rồi về, sau đó thì ai về nhà nấy. Cứ tiếp tục thế này thì vợ sẽ thành bồn chứa tinh của thiên hạ mất thôi. Cái lồn mà ai cũng có thể bắn tinh vào được. Phần 6. Chú thợ bảo trì máy lạnh may mắn. Nhớ năm ngoái máy lạnh ở nhà bị dơ không mát, nên mình gọi thợ đến bảo trì. Mình tìm kiếm shelter ở trên mạng và gọi thì một chú giọng trung niên nghe máy. Chú báo giá ok thì mình hẹn chiều tối đến, tầm 6 giờ. Vì lúc đó mình đi làm về, vợ mình thì có thói quen ăn mặc vô tư. Dù có ai đến nhà đi nữa thì vẫn mặc hai dây, quần rộng ống cao sát háng, đương nhiên là sẽ không có quần áo lót. Ở nhà vợ có trên 10 bộ đồ ngủ sexy gợi cảm. Hôm đó thì thợ máy lạnh tới, mình ra mở cửa, vì ở chung cư nên đi một đoạn mới đến được phòng. Trên đường đi hai người nói chuyện hỏi thăm nhau vui vẻ như là chú thường làm đến mấy giờ, quê ở đâu. Khi bước vào phòng chú hơi sượng và ngại khi vợ mặc đồ xuyên thấu như vậy. Liếc sơ qua một cái cũng nhìn thấy được da mông chứ không cần phải chăm chú mới thấy. Trên đường đến với cái máy lạnh thì chú có nghía qua mông vợ mình hai lần. Do lúc này vợ đang đứng bếp nấu ăn, nên chỉ nhìn được mông thôi. Mà lợi thế của vợ là mông mà, ngực thì nhỏ nên che bớt. Vệ sinh máy lạnh thì cần máy bơm và ống nước, nên được dịp ông chú cứ đi qua đi lại liếc nhìn mông hoài. Chỉ khi leo lên cái ghế cao để xịt rửa máy lạnh thì thấy cũng chuyên tâm. Sau khi rửa xong thì ra đứng ban công hút thuốc, dựa lưng ban công, mặt hướng vào bếp. Trong khi chú ấy đang kiếm chuyện để nói với mình này nọ, mà mình thấy câu chuyện nó cứ như nói cho có ấy. Chú nói mà không cần mình trả lời, với không quan tâm đến nội dung nó có liên quan gì đến mình không. Mình cũng dạ dạ, rồi hỏi lại một vài câu để hưởng ứng chứ câu chuyện nhạt phèo. Vị trí của mình, vợ và chú ấy như một hình tam giác đều, nói chuyện với mình mà mắt có nhìn mình đâu. Thấy không có gì để nói nên mình lấy nước mời chú uống, rồi chú nói đến vấn đề gas. Sẵn mình nhờ chú cật rờ gas luôn xem có cần châm thêm không. Quả nhiên là cần thật, mà chú nói không có mang gas theo. Mỗi loại máy lạnh sẽ dùng một loại gas nhất định nào đó, nên chú hẹn ngày mai qua bơm gas. Cứ nghĩ chốt vậy xong là chú về, ai ngờ còn đứng đó, kiếm những chuyện vô nghĩa mà nói miết. Vợ làm đồ ăn xong rồi, cơm cũng đã chín. Vợ cố tình nói lớn, anh ơi, xới cơm chưa anh, để chú ấy biết mà còn về cho hai vợ chồng ăn cơm. Mình nói, chưa, e xới đi. Vợ lại đong đưa đi xới, chú ấy lại dán mắt theo. Được 15 phút sau thì về. Mình cũng phát bực vì đói luôn. Rồi hôm sau cũng vào giờ đó chú tới bơm gas. Thì đúng lúc mình có việc phải đi ăn với khách, nên nói vợ mở cửa cho chú vào. Vợ vẫn mặc bộ đồ ngủ xuyên thấu và khoác thêm cái áo giấu quần ra dẫn chú lên. Lên tới thì theo thông thường vợ sẽ cởi ra, nhưng do ngại nên vợ vẫn mặc. Vợ kể chú ấy cứ săm soi, chỉ hở tí thôi chứ có thấy gì đâu. Vợ cũng có xem mấy phim giáp của Nhật, cũng từng xem Anh Thợ Điện May Mắn, đại loại tương tự vậy. Với mình cũng có dặn nếu e thấy thoải mái e cứ dẹo cho ổng thèm coi ổng dám làm gì không. Hôm nay ổng đến nhìn có vẻ sạch sẽ hơn hôm qua, không biết có phải ổng có sự chuẩn bị gì hay không. Với mình có báo là hôm nay mình không có nhà, cứ đến vợ mình ra mở cửa. Vì máy lạnh chưa bơm gas nên phòng rất nóng, vợ mặc khoác một lát thì cũng nực và muốn đi tắm, dù gì đi làm về cũng chưa tắm. Khi vợ đi vào nhà tắm đóng cửa thì nghe tiếng bước chân lại gần, cái cửa gỗ có một khe nứt. Mà ở hai vợ chồng nên không có sửa lại. Bên ngoài nhìn vào vẫn thấy bên trong đang làm gì. Còn bên trong nhìn ra thì cũng thấy một đường sáng, do bên ngoài cũng có mở đèn. Nhưng hôm nay đường sáng đó biến thành một đường đen thui. Vợ biết chú ấy đang nhìn trộm. Vợ cũng sợ quay lưng về phía cửa. Và vợ nghĩ lại là chú ấy dùng DT cùi bắp, có thấy cũng không quay phim lại được, chỉ xem cho đã con mắt thôi. Nghĩ đến đó làm vợ cảm thấy hứng thú hơn hẳn. Vợ thoa một ít xà bông tạo bọt rồi bôi lên khắp người. Vợ cố ý xoa chỗ vú hơi lâu và từ từ xoay mặt về phía cửa. Vợ cảm thấy hứng khi biết chính xác bên ngoài đang có hai con mắt đang nhìn chầm chầm vào cơ thể trần trụi của mình. Vợ thoa đều cặp vú rồi từ từ thoa đến nhúm lông nhỏ kia, sau đó là chỗ con sò lông. Rồi vợ xả hết bọt trên người, vợ đang nghĩ là sẽ tiếp tục khiêu dâm ông chú. Vợ ngồi bẹp xuống sàn, vợ dùng vòi sen xịt vào hộp le để những tia nước ấy mát xa. Rồi vợ để vòi sen lên giá, một tay xoa hộp le một tay chống phía sau làm điểm tựa, ngửa cổ về sau mắt hướng lên trần, tỏ vẻ như đang phê, và nghĩ chắc ông chú ổng đang phê lắm. Vợ lại bị kích thích với dòng suy nghĩ đó, vợ cho một ngón tay vào thụt ra vài cái rồi đưa lên miệng mút, sau đó thì hai ngón đã ở trong lồng vợ. Lúc đầu chỉ muốn kích thích ông chú cho vui thôi, nhưng sao bây giờ lại muốn có một con cặp to khỏe đút vào ngay lúc này quá. Nhưng nghĩ đến chồng, vợ lại thôi, ngừng lại không thủ dâm nữa. Sau khi lau khô mặt bộ 2 giây mới hở hơn bộ cũ lúc nãy, vợ vừa mở cửa ra thì ông chú đã đứng đó và đang sụp cặc. Vợ ngạc nhiên và có chút sững sờ trước con cặc đen đúa nhưng gân guốc kia. Vợ đứng hình 3 giây thì ông chú ổng nói xin lỗi vì còn hấp dẫn quá làm chú kiềm chế không nổi. Con đừng mép chồng con nha, chú không dám nữa đâu. Chú vừa nói vừa nhét con cặc của mình vào chiếc quần tây chật chội kia. Nhưng nhét làm sao được khi mà nó to thế kia. Thấy vẻ mặt tội nghiệp của chú nên vợ cảm thấy mình có lỗi, do mình nên chú mới như vậy, và thông cảm cho hành động của chú. Đồng thời vợ thấy chú này cũng hiền lành, tuy có hơi mê gái một chút, nhưng có gái trẻ bằng tuổi con mình, lại ăn mặc hở hang trước mắt, sao mà không sang chấn tâm lý được, dù sao chú cũng là đàn ông mà. Vợ vừa nghĩ vừa chộp nhanh lấy bàn tay của chú, vợ không nói một lời nào quỳ xuống bú con cặc của chú, kỳ là nó không hôi, chắc chú đã rửa trước khi đến đây. Lúc đầu chú chỉ biết đứng đơ ra, Lát sau quá sướng với kỹ thuật bú cu đại pháp của vợ mình, chú ngửa cổ rên ư ử, tay chú đặt lên đầu vợ mình như phụ với từng cú bú nhấp của vợ, rồi chú trở nên dạng dĩ hơn, chú không người thò tay vào cổ áo rộng mà có thể nhìn thấy được hai cái nhũ hoa từ bên trên, chú từ từ cho tay vào, thấy vợ mình vẫn không phản ứng nên chú bóp, nhào, nặng, đến khi vợ chịu không nổi phải thốt lên, đau con chú ơi, chú xin lỗi. Tại vì lâu lắm rồi chú mới có lại cảm giác này, vì trước đó chú nói vợ chú ở quê chứ không sống cùng. Vợ, dạ, nhẹ nhàng thôi chú, con thích nhẹ, chú cảm ơn con, chú cảm ơn con. Giọng nói chú run run, càng làm cho vợ cảm thấy thương chú, nên vợ quyết định cho chú hưởng ngày hôm nay, mặc kệ chồng có về ngay lúc này đi chăng nữa. Vợ tháo dây nịt cởi hết quần chú ra, chú lúc này ngoan ngoãn như một đứa con nít, rồi vợ tự cởi quần mình ra. Để chú nằm xuống, vợ ngồi lên mặt chú hiểu ý nên bú liếm rất nhiệt tình, tiếng hút của chú vang dội khắp phòng, rồi vợ nhảy lên cưỡi ngựa chứ. Khi đầu cặp chú cạ cạ trước miệng lồn làm cho vợ có chút rùng mình vì sướng, vẻ mặt của chú thì như con nai tơ đang được bố thí thức ăn. Phục, dứt khoát, cặp chú đã nằm gọn trong lồn nàng nhấp mỗi lúc một nhanh hơn làm cho chú tê dại, mỏi chân quá, nàng rút ra, chú hiểu ý ngồi dậy hai người lên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Vợ mình nằm ngửa ra và chú ấy chịch vợ mình với tư thế truyền thống. Chú ấy khá từ tốn, nhưng cũng đủ để làm chi vợ mình sướng. Cuối cùng là chú ấy sướng quá không kiềm chế được đã bắn vào trong lồng vợ mình với thế doggy. Vậy hôm nay chú ấy đến nhà mình bơm gas hay bơm cái gì vậy mọi người? Chú rút ra thì một dòng tinh trùng đặc sệt nhiễu lòng thòng xuống ráp nệm của hai vợ chồng. Vợ vẫn đang sướng nên cứ mặc kệ. Rồi chú lấy khăn giấy lau nệm và lau chỗ mà chú vừa bắn tinh vào. Và nói câu xin lỗi với vợ mình, hỏi vợ mình lỡ bắn vào thì có sao không? Vợ chỉ chú vỉ thuốc tránh thai hàng ngày trên bàn thì chú cười yên tâm. Chú ra đo gas một lần nữa rồi ra về. Chú không lấy tiền, nhưng vợ nhất quyết không chịu. Chuyện nào ra chuyện đó, với lại chuyện này cũng do con. Cuối cùng chú chịu lấy rồi đi tới nay không gặp lại nữa. Phần 7, trai lạ Việt Kiều về nước. Hồi tháng rồi có một trải nghiệm thật sự thú vị cho người vợ yêu thương của mình. Chuyện là vợ làm trong công ty du lịch và có khách ở Việt Kiều ở Canada nhắn tin vào ZL để tìm hiểu trước khi về Việt Nam du lịch. Trong quá trình trao đổi thì khen vợ mình xinh, nờ cờ dễ thương các kiểu, rồi xin ZL riêng NT. Vợ mình cũng cho số ZL phụ, NT với nhau lúc đầu thì bình thường. Dần dần tán tỉnh vợ mình, vợ đều có kể cho mình nghe. Con gái mà tuy có chủ rồi, nhưng ai đó tán mình mà hợp gu thì cũng khoái. Vợ cũng nói với trai đó. Tạm đặt tên là P, là có chồng rồi, nhưng P lại càng thích, có lẽ P thích cái kiểu chiếm hữu được vợ của người khác, không nuôi nấng chăm sóc ngày nào mà vẫn ăn được, kiểu vậy, P cứ NT cho vợ mình những lúc vợ đi làm, dần dần tần suất NT nhiều hơn, cả lúc vợ về nhà cũng NT, những ngày mà mình đi làm vợ được nghỉ thì cũng NT, và gọi cô nói chuyện luôn, chủ đề chính là liên quan đến tình dục, chịch chọt, khi mình về thì vợ kể chi tiết cho mình nghe, cũng kích thích đấy chứ. Rồi cũng tới ngày P về nước, rồi hẹn vợ mình ra uống cà phê để gặp thực tế. Vừa gặp vợ mình thì P khen các kiểu, P nắm bắt tâm lý khá tốt, vì tuổi tầm trên 30, nghe khen vợ mình thích lắm. Rồi P hỏi đi chơi với anh về chồng có hỏi gì không? Vợ, có, nhưng E nói đi chơi với bạn, chồng em dễ lắm. E đi chơi với bạn hoài với tính chất công việc em là đi thường xuyên mà. Có khi đi trong ngày, có khi đi dẫn đoàn khách tham quan chỗ xa thì mấy ngày. P, ô hát. Vậy là thoải mái quá rồi. Hai người nờ cờ với nhau cũng khá lâu sau đó thống nhất là đi khách sạn đẹp đẹp gần đó. Nghe đến trai lạ vợ cũng cảm thấy kích thích trong người. Ngồi nói chuyện thôi mà lồn vợ đã ước từ bao giờ. Khi P đề nghị đi khách sạn thì vợ cũng tỏa ra e ngại. Vì con gái mà, ca ca, chứ muốn đi gần chết. Tại vợ thích để cho P phải năn nỉ hoặc dùng lời lẽ dụ khị thêm chút mới đồng ý. Rồi hai người vào khách sạn, P đóng cửa xong là liền ép vợ mình vào tường. Tay P bợ đầu vợ mình để không va vào tường. P đặt lên đôi môi bé bỏng của vợ mình mà hôn một cách rất điêu luyện làm cho vợ mình ngất ngây. Rồi tay sờ mó lung tung. Vợ bữa đó mặc váy nên chỉ cần lòng tay xuống là bụng được nguyên con luôn. Khi P cho tay xuống tới lồn nàng thì nước lồn nó thấm ra ướt hết đáy quần lóc lọt khe màu đen kia rồi. P nhìn lên nàng cười nhẹ, thì nàng có vẻ hơi ngại. Rồi P bồng nàng lại giường tiếp tục vừa hôn vừa cởi đồ nàng ra một cách chạm rãi. P chuyển sang bú vú rồi ra từ từ xuống liếm láp cái mu lồn đang nhô ra mời gọi của nàng. trong khi tay P vẫn còn bóp vú nàng. Nàng thì đang nhắm mắt ngửa cổ lên hưởng thụ sự sung sướng của trai lạ mang lại, rồi đổi tư thế, rồi tay nàng cũng chẳng để yên, lần mò tới đáy quần của P, P cởi ra hết cho nàng dễ mát xa cho mình. Khi P vừa để lộ con cu của mình ra thì nàng mặt mày sáng rực lên, nàng nghĩ thầm, con cu nhìn ngon quá, da trắng mà đầu cu đỏ hồng, nhìn cực kỳ sạch sẽ, phải ăn ngay thôi, chắc do ở xứ lạnh nên nó trắng. Rồi nàng lao vào sụp mấy cái thì đưa miệng vào ngập hết đầu cặc của P, tay vừa sụp, miệng vừa bú, P khen nàng bú giỏi, cặc P cũng hơi to hơn cu chồng, nhưng không to lắm, nên nàng cũng yên tâm. Dạo đầu chán chê thì P ra đầu cặc định đút vào thì nàng ngăn lại, kêu P đeo bao vào, P không có mang bao, nên nàng lấy từ trong giỏ của mình ra hai cái bao không, không một cho P dùng, trước khi đi chồng có dặn lần đầu phải chơi bao, rồi sau đó mình đánh giá lại. P sau khi mặc áo mưa thì cũng là lúc đâm vào, mới vừa chọc vào thì đã rên một tiếng lớn vì sướng, vì một tuần này mình bận công việc nên chưa có phục vụ nàng. Mới 5 phút trôi qua mà nàng đã lên đỉnh một lần, nàng rất dễ lên đỉnh, hơn nữa cảm giác lén lút làm cho nàng kích thích cực độ, vừa chịch P vừa nút lưỡi nàng, P còn khẩu dâm với nàng. P, lồn em khích chơi sướng quá à, anh chơi em có sướng không? Vợ, dạ sướng, anh chơi e nữa đi, mạnh lên anh. P, a chơi sướng hơn chồng em không? Vợ, dạ sướng hơn. P, em sướng chỗ nào? Vợ, em sướng lồn quá à, a chơi tét lồn em đi. P, chơi tét rồi làm sao chồng em chơi? Vợ, cho chồng em nhịn luôn. A, sướng quá, em sướng quá. A, P, em dâm quá đi. Vợ, chơi em anh có thích không? P, anh thích lắm, lồn em ngon lắm. Hôm nay em đi với anh tới khuya nha, được không? Anh sẽ cho em vui tới bến luôn. Có bất ngờ cho em nữa. Vợ, dê, ạ d, u, o, c, p, còn chồng em thì sao? Vợ, lắc e, n, t, e nói, a, mà bất ngờ gì anh? P, thì bất ngờ là bất ngờ. Hai người chơi lên bờ xuống ruộng đủ kiểu. Đến khi nàng lên đỉnh lần thứ hai thì lồn co thắt dữ dội, làm cho p không kiềm chế được nữa. Liền nhấp mạnh thêm vài cái rồi rút ra, lột bao bắn hết lên bụng nàng. Nàng cũng rụng rồi, tay chân sụi lơ. P lấy giấy lau cho nàng rồi nằm đó nghỉ mệt vừa ôm nàng bóp vú. Nàng lúc này quá mãn nguyện, nằm vật vã nhắm mắt, rồi P lại bú vú nàng. Nàng mở mắt ra nói một câu, nữa hả? P nhìn nàng cười nói, tại em hấp dẫn quá và thơm ngon bổ dưỡng nữa. Nàng cười lại và hai người lại quấn lấy nhau. Cặc của P vừa xuất được tầm 5 phút lại cương cứng trở lại. P nhích lên rà cặc lên môi nàng. Nàng không ngần ngại với con cặc vừa xuất xong chưa rửa, đã ngậm hết vào trong miệng. Trong khi ở nhà cặc chồng là bắt phải rửa sạch sẽ mới bú. Khi cặc P cứng lên hết cỡ thì P rà ngay lỗ lồng đút vào và chịch như cái máy. Hai người đổi nhiều tư thế rồi nàng lại lên đỉnh một lần và hai lần nữa P mới ra. P bắn thẳng tinh trùng vào các lỗ lồng bé xinh của vợ mình. Rồi cả hai nằm ở tư thế truyền thống chồng lên nhau, nhìn nhau cười mãn nguyện. Cặc lồng vẫn còn dính vào nhau. P từ từ rút cặc ra. Tinh trùng ào ạt chảy ra từ lỗ lồng, nhìn không gì thích hơn. Ướt cả rạp nệm. Rồi nàng bất ngờ la to lên một tiếng, chết, P, chuyện gì vậy e, vợ, anh chơi e không bao à, P, chết, anh quên mất, mặt nàng nũng nịu, P, nhưng mà không sao đâu, e nói e có uống thuốc hàng ngày mà, với lại anh không có bệnh gì đâu, A thường xuyên đi hiến máu mà, nàng buồn vì sợ chồng la, thấy nàng buồn P ôm nàng vào lòng nói lát A sẽ có cái này cho e, bây giờ mình vào nhà vệ sinh rửa, ngủ một giấc rồi chiều A chở e đi một chỗ. Nàng và P cùng rửa và ngủ một giấc cho đến xế chiều. Trong lúc nàng ngủ thì P có NT với đám bạn lâu năm thời còn đi học của mình. Trước khi về nước thì P đã hẹn với đám bạn về gặp và nhậu một chập cho đã đời. Và có tạo một nhóm chat ZL 10 người bạn để tiện thông tin với nhau. Quay lại hiện tại, PNT vào nhóm chat khoe chiến tích với đám bạn. Và kèm theo một tấm hình nàng đang nằm ngủ nu mình đắp ngang tới vú, vẫn thấy được bầu vú. P cũng không muốn nàng bị lộ hình nên có che mặt trước khi gửi vào nhóm. Hình vừa được gửi vào thì một vài người bạn nhảy vô thả tim ảnh và kêu P tối nay nhậu nhất định phải rủ em ấy theo nha. P nói muốn dẫn lắm, mà chưa biết đông người quá em ấy có chịu đi không. Một người bạn nhảy vô, cố gắng rủ đi mày, con bé nhìn ngon quá, có chồng rồi mà còn đi với mày thì chắc ai cũng ăn được. Mấy người bạn khác cũng nhảy vào kêu nhớ dẫn theo nha, nhìn thèm chảy nước miếng nè. Coi anh e có bóc hốt được miếng nào không? P, thôi mày, làm quá em nó sợ là hư hết. Từ từ, em nó không thích thô thiển vồ vập, thích kiểu được nâng niu thôi, còn bóc hốt được hay không thì phải tùy tình hình. Rồi P đánh một giấc, khi tỉnh dậy thì thấy nàng đang NT cho chồng để xin đi đến khuya. P thấy nàng đang NT cho chồng thì kích thích, vừa đè ra hôn thì nàng đẩy ra, kêu thôi, để dành tối đi anh. P, ok em, mà em nè, bây giờ em mặc đồ vô đi với anh ra chỗ này nha, có bất ngờ cho e. Nàng cảm thấy tò mò nên gật đầu làm theo. Khi đến trước cửa PNG thì taxi ngừng lại, hai người bước vào. P, e chọn cái nào A mua tặng em làm kỷ niệm, vợ, nhưng giá cao lắm, cái em thích toàn giá 20TR trở lên thôi, hay là thôi đi anh. P, không sao, trong khả năng của anh mà, cứ chọn đi em. Vợ, anh chắc chưa? P, 2, chọn đi em, cái nào cũng được. Sau khi chọn được một chiếc nhẫn kim cương 30TR thì cả hai đón xe quận 1 để dạo chơi. Nàng trong lòng rất vui sướng, vừa được sướng mà được tặng món quà đắt tiền nữa. Trên đường đi thì có một người bạn trong nhóm chat tên Hùng gọi, hỏi P, Phong, rảnh không đến nhà Hùng có chuyện làm ăn muốn bàn. Nhà Hùng trong khu quận 5 Sư Vạn Hạnh, nhà rộng, vợ con về quê thăm ông bà nên đang ở một mình. Hùng cố tình gọi Phong sang để làm quen, tạo sự khác biệt với nàng trước mấy thằng bạn mà tối sẽ nhậu, để nàng ngoài P ra thì sẽ chú ý đến Hùng nhiều hơn. P trả lời ok cái rụt, xong chạy qua nhà Hùng. Theo cảm nhận của nàng, khi tới nơi là một căn nhà lộng lẫy, cả hai xuống xe và được Hùng niềm nở ra cửa đón vào. Vào nhà Hùng lấy nước cho hai người uống và mở DT cho P xem mấy miếng đất. Hùng là dân Bix, vừa cho xem vừa giải thích, nhưng mắt thì liếc nhìn nàng, nàng cũng cảm nhận được. Như vậy làm nàng thích thú hơn. Rồi Hùng mới lên tiếng rủ nàng sẵn dịp bạn bè lâu ngày gặp đi nhậu một bữa. P cũng gật đầu, nàng cũng khó từ chối, nên cũng đồng ý. Vậy là thành công rủ được nàng, còn chuyện sau đó thì tùy tình hình. Vào khoảng 6 giờ tối thì mọi người ra chỗ quán hải sản. Tổng cộng có 5 người đàn ông và nàng là người phụ nữ duy nhất. Trong bàn nhậu nàng là tâm điểm chú ý của mọi người. Ai cũng lời lẽ mật ngọt khen nàng, làm cho nàng lúc nào cũng như bông hoa được tưới nước. Trong bàn nhậu thì mọi người nờ cờ với nhau rất vui về đủ các chủ đề, mà chủ đề sôi nổi nhất là P quen được một em rất ngon lành cành đào. Nhậu mà có gái thường là phải đi karaoke nó mới vui, nên mọi người đi tăng hai. P lấy phòng VIP có khóa chốt trong, phục vụ tới là phải gõ cửa chứ không tự vào được. Sau khi ô thơ xong xuôi, thì mọi người chọn bài hát, ưu tiên cho nàng ngồi giữa. Nàng mặc chân váy đen, áo thun crop top dài tay cổ rộng khoe ngực. Vào môi trường kín như phòng karaoke thì nàng cũng tự tưởng tượng ra một số thứ sẽ xảy ra với mình, nên cái quần lót của nàng đã ướt từ lâu, nàng đem theo hai cái quần, một cái quần cũ là Phong đã xin hồi chiều rồi, còn quần mới mặc từ chiều cũng đã ướt rồi, tốn nước thật. Phong thì ngồi kế bên nàng, vừa ngồi hát vừa đặt tay lên đùi nàng. Đối với P và nàng thì cũng đã quần nhau cả buổi trước đó rồi, nên không có gì phải ngại, nhưng đây là đang có nhiều người nên P cũng chưa vội làm quá trớn. Chờ nàng uống thêm một chút cho lân lân thì sẽ thuận tiện hơn. Phong nghĩ vậy. Sau một lúc thì Phong đi vệ sinh để nàng lại với mọi người. Đến khi P vào thì thấy bàn tay của Hùng ngồi kế để lên đùi nàng vuốt ve nhẹ nhàng. Còn chỗ trống của P cũng được lấp đầy bởi Lâm. Lâm là một người bạn đi cùng. Bất ngờ là Phong nghĩ nàng sẽ ngại. Nhưng không, nàng đang bị Lâm kéo về phía mình và tựa vai vào nhau. Nàng thì một tay cầm micro hát say sưa. Một tay bị Lâm cầm để thẳng vào chỗ kéo khóa quần của Lâm. Tự tay Lâm cầm tay nàng mà xoa chỗ đó của mình. Nàng vẫn không phản ứng gì. Khi P mở cửa vào thì nàng có nhìn P và cười nhẹ. P cũng không ngờ nàng bạo như vậy. Trong lòng cũng có chút ghen, nhưng cũng muốn tăng thú vị cho cuộc vui, nên cố tình ngồi rìa để quan sát. Mọi người thấy P vào mà nàng vẫn cứ tự nhiên như vậy thì ai nấy tự hiểu ý, chắc nàng đã nứng lắm rồi. Khi nàng hát xong thì cả năm người đàn ông hô hào 1, 2, 3 vô để khuấy động cuộc vui. Rồi nàng bước lại chỗ chọn bài hát, đang đứng chọn bài trong tư thế khung thì Tiến ở gần đó chọc nàng. Tiến dùng tay tóc váy nàng lên để cho cả hội cùng thưởng thức. Theo thói quen nàng giật mình quay lại, tay thì gạt váy xuống, mọi người thì vỗ tay, tới luôn e ơi. Thấy mọi người tung hô quá, nàng quay lại luôn, và đang sẵn nhạc sung thì nàng nhảy uốn éo theo nhạc trong tiếng hò reo của mọi người. Rồi có người nói cởi ra đi em ơi, dám không? A mua cái quần nhỏ E500K, móc 500K bỏ lên bàn cái bẹp. Nàng từ từ cởi bỏ cái quần lót ra rồi tung về phía Sang. Sang chụp lấy cái lọt khe màu đen của nàng đưa lên mũi ngửi một cách say đắm. Sang chụp lấy thì tay Sang dính một chất nhầy nhụa, chắc ai cũng biết đó là gì, làm cho Sang càng muốn khám phá nàng. Rồi mấy người đàn ông tranh nhau ngửi cái quần lót của nàng, làm cho nàng thích thú cực độ. P thấy nàng chắc nướng lồn lắm rồi, đây là thời điểm thích hợp, nhạc vẫn cứ vang, nàng vẫn cứ nhảy, P ban ra nhảy cùng nàng và có những động tác điện chạm cơ thể nàng. P biết nàng không còn quần lót nên đã cố tình vén váy nàng lên cho bạn nàng chiêm ngưỡng, lông mu nàng được tỉa tót cẩn thận nên nhìn rất gọn. Thật ra trước khi đi chồng nàng đã tỉa cạo cho nàng, để khi trai bú nó mới mê. Phong tóc váy nàng lên trong tiếng o hào hứng của mọi người. Nàng vừa ngại vừa hứng nên cứ mặc cho P muốn làm gì thì làm. P dùng tay xoa mu lồng nàng và nhanh tay nhổ một cọng khiến nàng đau điếng và càng khiến nàng cảm thấy có cái gì đó khác lạ. P giơ cao cọng lông lên đấu giá thì Hùng chạy ào tới nhét ngay 500k vào khe ngực của nàng để xin cọng lông đó. Hùng để lên mũi ngửi cảm thấy chưa đã, tự động móc bóp ra 500k nữa và kê vào tai nàng nói gì đó rồi thấy nàng gật đầu. Hùng khuỵ hai chân xuống úp mặt trực tiếp vào mu nàng. Hùng dụi mặt qua lại để thưởng thức đám lông gọn gàng của nàng. Không dừng lại ở đó, Hùng tách hai chân nàng ra, hai ngón tay xoa xoa nơi đang ướt đẫm của nàng, rồi le lưỡi ra liếm khí thế. Tuy bên trong vẫn còn động lại mùi tinh trùng của P nhưng vào thế này rồi thì không cưỡng lại được nữa. P ở trên thì đang nút lưỡi nàng say mê, tay thì luồn vào vú nàng xoa xoa. Ba người còn lại cũng không ngồi yên được nữa, cũng mon men tiến lại gần. Nàng đứng trong tư thế chàng hãn cũng mỏi nên đi lại ghế ngồi dựa lưng. Hùng cảm thấy luyến tiếc khi đang được no nước lồn của nàng nên di chuyển theo. Miệng Hùng vẫn không rời khỏi lồn nàng, như đang sợ người khác giành mất cơ hội. Mà thật, nếu Hùng rời ra sẽ có người thế chỗ ngay. Ba người đàn ông kia tiến lại gần người thì vuốt ve người thì coi chỗ nào cần chăm sóc thích chăm sóc. Phong thủ thỉ vào tai nàng, hôm nay A cho E lên mây luôn chịu không bé yêu. Trong cơn sướng như thế này làm sao nàng có thể chống lại phản ứng của cơ thể được. Nàng dạ rõ nhẹ nhàng. Phong kêu ai rảnh tay thì giúp nàng giải thoát hai trái đào đi. Ai nấy đều tranh nhau làm. Rồi cuối cùng nàng đã hoàn toàn trần truồng trước năm con hổ đói. Con mồi nhỏ nhắn xinh xinh như nàng liệu có lành lặn. Trong lúc đó P đã kéo khóa quần mình và trước mắt nàng là một con cặc đang sừng sững. Nàng thèm lắm rồi. Bú và hút vào làm cho P phải ngửa cổ rên. Hùng cũng đã no nước nên nhường lại cho đồng đội. Cặc Hùng trong phút chốc đã ngay trên mặt nàng, nàng bú một con và cầm một con sụt cho Hùng. Sang sợ dơ nên không bú lồn nàng mà dùng hai ngón tay để móc lồn cho nàng. Nàng sướng quá trên ư ử, mắt nàng mơ màng, vừa bú cu vừa nói, mấy anh tới hết với em đi, em hôm nay là của mấy anh. Mọi người càng trở nên phấn khích thì nghe câu đó, có người thì được nàng bú, nàng sụt, CIS người thì tự sụt và sờ mó nàng, cảnh tượng hết sức dâm dục. Và nàng là con mồi giữa bầy sói, nàng nứng quá rồi, nước ra ướt cả ghế, nhầy nhụa khó tả, nàng thốt lên e nứng quá mấy anh chơi e đi, chịch em đi e muốn quá. Phong muốn đẩy nàng lên cao trào muốn cho nàng khẩu dâm thật nhiều, vì P biết nàng cũng rất thích môn này. P, em muốn ai chịch em nói đi. Nàng, em muốn anh chịch em. P, thế chỉ mình anh thôi hả? Vậy A kêu mấy bạn A ngừng lại nha. Nàng, thôi. Giọng nũng nịu, đừng mà e đang sướng. P, vây cho e nói lại đó, muốn ai chịch e nói đi. Nàng, dạ, em muốn năm anh cùng chịch em, cùng đút cạc của mấy anh vô lồn e. P, đúng rồi đó, con đĩ này ngoan lắm, tối nay cho con đĩ này tét lồn luôn chịu không? Nàng, dạ chịu, nhanh đi anh, em chịu hết nổi rồi, nhanh đút vô lồn đĩ của e đi. P, nhưng mà A không có mang bật sờ làm sao bây giờ? Nàng, không cần đâu. E cần con cặc của A, chịch tét lồn E, bắn hết vô lồn E đi. P, nay E làm bồn chứa tinh đúng không? Nàng, dạ. P, có cho bạn anh bắn vô lồn E không? Nàng, dạ cho, bắn ngập lồn em đi. Mấy anh muốn bắn vô chỗ nào trên người em cũng được hết. E thèm lắm. P, nghe gì không tụi bay, chính thức ăn tiệc thôi. Mọi người nhường P chịch nàng trước, miệng nàng thì bú cu tay thì sụt cu, vú thì bị bóp, cảnh tượng sao mà dâm dục thế. Nhưng ai cũng hiểu luật chơi đều không chụp hình hay quay phim gì, chỉ tập trung việc chính thôi. Hôm nay P đã ra hai lần rồi nên bây giờ chơi hơi dai, sợ bạn bè đợi lâu nên kêu Hùng vào thế chỗ, để nguyên con cặc dính nước lôn kê lên miệng cho nàng bú. Nếu như bình thường chồng nàng kêu thì sẽ không bú, nhưng trai lạ kêu là bú ngay. Dạy trai thế đấy các bác, chơi chán chê trong phòng thì mọi người có ý ra hành lang chơi, nàng bình thường sẽ không dám, nhưng nay có 5 người bảo vệ nên nàng chiều theo. Đây là tầng 5 cao nhất, chỉ có 2 phòng VIP, nên cũng không ngại người qua lại, nếu có cũng chỉ phục vụ hoặc phòng bên đi vệ sinh thôi. Mới đầu nàng chỉ hé cửa và lú đầu ra thôi, đằng sau vẫn có 5 cái đuôi theo sát nàng. một con cặc vẫn đang lúc cán trong lồng nàng, làm cho đầu nàng giống như đang thập thò ngoài cửa. Mấy anh còn lại ra đẩy cửa hết ra và cả nhóm hoàn toàn ra ngoài hành lang. Ai cũng còn mặc quần, chỉ có mỗi con cặc ở ngoài thôi, còn nàng thì hoàn toàn nu. Trong cơn sướng nàng rên dữ dội, nước lồn rỉ xuống dưới sàn. Những con cặc đang tung tăng trước mặt nàng như đang khiêu khích. Nàng quơ tay kéo đại một con mà bú nút chứ không cần biết cặc của ai. Bất ngờ phòng bên có một ông chú trung niên tầm 50 tuổi bước ra để đi vệ sinh. Đoạn đường tới Nervesa thì phải đi ngang chỗ nàng. Ông chú giật mình, nhưng lấy lại bình tĩnh khi đi gần tới chỗ nàng thì thấy nàng vừa bú cặc vừa có vẻ rất ngại, hơi quay mặt về hướng khác một chút. Nàng đã nhận ra có sự có mặt của người lạ. Quá kích thích, lồn nàng co bóp dữ dội, làm cho Hùng không tài nào kìm lại được. Rút ra không kịp, Hùng đã bắn đầy luôn nàng. Ông chú cũng đi qua không nói tiếng nào, nhưng cũng được mấy cái gật đầu chào hỏi từ mấy bạn nàng. Chú đáp lại bằng một ngón cái chỉ lên, có nghĩa là like. Phong thấy chú ấy cũng có vẻ thích, định dẫn nàng vô Nervesa để thử cảm giác lạ với trai già, mà nàng không chịu, nên mọi người cứ ở đó chơi tiếp. Mặc kệ tinh trong lồng nàng vẫn cứ trào ra, sang đút vào tiếp tục đẩy từ đằng sau, rồi nàng đứng lâu cũng mỏi chân, tiếng bồng nàng lên, hai gối gập lại lồn hướng về sang để sang tiếp tục, đúng là bạn tốt. Kiệt thì vừa bóp vừa bú vú nàng, Phong thì vừa tự sục vừa xem phim trực tuyến. Khi bác trung niên đi vệ sinh ra thì có vẻ như dừng bước ở chỗ nàng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của gái trẻ. Phong nhìn qua bác ấy và hất mặt về phía vú nàng. Ông bác hiểu ý, nhẹ tay bóp một cái rồi hai cái rồi lại đi về phòng của mình. Sang định rút ra chơi lỗ đít nàng nhưng nàng từ chối vì sợ dơ, vì nàng chưa rửa ở bên trong. Không sao, một cái lồn vẫn đáp ứng đủ cho 5 người. Mọi người vào phòng đóng cửa lại tiếp tục cuộc hành trình. Sang cũng đến giới hạn. Bao nhiêu tinh bình đều chui tọt vào lồng nàng, nàng nhíu lồng vì sướng, tinh trùng cũng theo đó mà tràn ra ngoài, đã nhập cuộc thì phải chơi thôi. Tiếng cũng đút vào lồng nàng nhấp, khi thế được vài cái thì chịu không nổi, ô út luôn chưa đầy 5 phút, do kiềm chế quá lâu, và cảm giác trơn tuột khi có hai đống tinh trùng ở trong. Tới lượt Kiệt chơi nàng kiểu chó, nàng bú Phong, tầm 15 phút thì Kiệt ô út luôn đầy lồng. Không biết với có ý gì mà Hùng đã chuẩn bị một bực sờ thổi phồng lên to bằng quả cà chua. Đợi lúc Kiệt vừa rút cặc ra thì Hùng nhét ngay vào, như thể muốn giam cầm đám tinh binh ở trong lồng nàng. Phong lúc trước còn ở Việt Nam cũng chưa thấy con gái dâm và chịu chơi như thế này. Phong bắn đầy miệng nàng và ra lệnh cho nàng nuốt. Nàng nghe lời nuốt một cái ực trông ngon lành dưới sự chứng kiến của 5 con đực. Rồi Hùng lấy quần lót đầy dâm thủy chưa kịp khô của nàng mặc lại cho nàng mà không rửa ráy gì. Nàng khi buông ra thì đã nằm dài ra sofa phòng karaoke, không còn chút sức lực. Phong cũng hơi lo, vì cũng đã khuya, sắp tới lúc phải đưa nàng về. Nãy giờ điện thoại nàng đã reo nhiều lần cho cái túi nhỏ của nàng. Phong lấy cho nàng nghe. Chồng, của e đang ở đâu? Sao a gọi không nghe? Nàng, em đang có khách anh à? Chồng, khách cũng được, nhưng anh gọi cũng phải nói a biết một tiếng chứ. Anh lo. Nàng, dạ em biết rồi, em xin lỗi chồng nha. Moa. Chồng, em sắp xong chưa? A đợi nè. Nàng, dạ, bây giờ em chuẩn bị về nè. Chồng, ok em. Cúp máy xong nàng còn liếc nhìn Phong một cái đầy lẳng lơ. Phong cũng đang lo lắng sợ chồng nàng biết nàng vừa mới thác loạn xong. Phong, em như vậy về sợ chồng em biết không? Nàng, em không sao đâu. Chồng e dễ tính lắm. E nói đi công việc là được à? Phong, có thật vậy không? Vậy vài hôm nữa đi du lịch Mũi Né với A đi. 2 ngày 2 đêm dám không? Nàng, chuyện nhỏ mà. Quất, Phong, ok. Vậy để A tính, anh kết em rồi đó. Trước khi đi chơi chồng nàng dặn chịch chọt xong không được rửa, cứ mang cái lồn dâm đầy tinh về cho anh, nên nàng không hề đi rửa, mà cũng đúng với ý đồ của Hùng. Rồi mọi người tính tiền ra xe đi về, Phong đón xe riêng để đưa nàng về, trên đường hai người cũng nờ cờ tâm sự nhiều, chẳng mấy chốc thì đến nhà. Phong, em vào nhà đi, có gì anh em mình nờ tê sau, cảm ơn em. Nàng giơ ngón tay có nhẫn kim cương lên cảm ơn Lai Phong và đi vào nhà. Chồng nàng trong nhà cũng đã nhìn thấy từ tầng 2, khi nàng vào nhà thì chạy vào ôm chồng ngay và xin lỗi chồng với vẻ nũng nịu đáng yêu. Từ người nàng tỏa ra mùi tinh trùng đàn ông nồng nặc. Chồng nàng giơ ngón trỏ lên chỉ và cười, em hén dâm cho hôn đó. Nàng, tại chồng cho chứ bộ. Chồng, sao, kể anh nghe. Nàng, a tự kiểm tra đi. Mình thò tay xuống lồn nàng để kiểm tra thì cái quần nó nhớt còn hơn là nha đam. Lột quần ra thì phát hiện có gì đó bất thường. Trong lỗ sao nó mềm mềm, rồi cọm cọm, mình lôi ra thì tuôn một cái ào xuống sàn, một bãi tinh trùng, chao ôi, vợ tôi dâm thế không biết, nhưng anh thích, cờ cờ cờ cờ, mình cho hai ngón tay vào thì cảm giác trơn tuột, ba ngón vẫn vừa, ôi bình thường có to như vậy đâu, e chơi như thế nào vậy, vợ, thì có năm người thôi à, mình, cái gì, kinh vậy, rồi nó bắn vào hết trong đây à, vợ, thì a đoán thử xem, hi hi, mình, trời ơi, con vợ tôi nó dâm, rồi có còn bắn đâu nữa không, vợ, dạ, còn bụng, miệng nữa nè, mà anh đừng la em nha, mình, e nói luôn đi, a có bao giờ la em đâu, vợ, e trong lúc hứng đã nuốt luôn của p rồi, mình, ẹt, đó giờ e có nuốt của a đâu, vợ, em xin lỗi chồng nha, vậy nay e nuốt của chồng để bù lại cho chồng nha, mình không nói tiếng nào bồng nàng lên giường cởi hết đồ hai người ra, chịch vô cái lồn đĩ của vợ tới tấp, vợ, anh ơi, sao nay a sung dữ vậy, mình, tại nay vợ dâm quá, làm anh sướng theo, vợ, vậy mai mốt chồng cho vợ dâm như vậy nữa nha, mình, không được, vợ, ủa sao vậy, vợ ngơ ngác nhìn mình, mà phải dâm hơn như vậy mới được, ha ha, mình lại tiếp tục dập đến lúc gần ra thì xuất vào miệng nàng hả miệng le lưỡi vờn qua vờn lại cho mình thấy số tinh trùng trong miệng nàng, một cảnh tượng mà thằng đàn ông nào cũng mê mẩn, nàng nuốt xong thì há miệng ra cho mình xem thì không còn sót giọt nào, nàng giỏi thật. Phần 8, đối tác 2K2. Chuyện hôm trước bể kèo với trai Việt Kiều, nên không có gì để kể cho các anh em nghe được. Nhưng bù lại thì trong cùng khoảng thời gian đó, vợ lại có khách đặt tour du lịch gia đình. Trong đó có một nhóc tên Dê. Dê chịu trách nhiệm liên lạc với vợ mình để đặt tour cho cả gia đình. Trong quá trình đặt tour được vợ mình tư vấn trực tiếp qua DT. Nghe giọng cuốn hút và dễ thương quá nên Dê mới không chuyển khoản mà tới tận nơi làm việc của vợ mình để trả tiền mặt. Kết quả là sau lần đó cũng có một vài lần NT hỏi han về cuộc sống, công việc, tiêu đùa nhau. Tính vợ mình thì thích hàng lạ, nên cũng trả lời lại tờ nờ ngày càng dày đặc hơn. Tả về Dê, dáng người hơi gầy, nhỏ con, không xấu, không đẹp nhưng hàng thì không nhỏ như người. Cái hàng thì sau này vợ mới biết nha. Mỗi khi có ai có tình ý hoặc vợ đang tia ai đều có nói cho mình biết. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngày nào khi hai vợ chồng nằm xuống đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đều tâm sự với nhau, phần lớn là nói về sex. Về phần vợ thì cũng rất kích thích thì được trai lạ săn đón, con gái ai cũng thế cả, nào là trà sữa, nào là bún bò được ship đến tận chỗ làm với nhiều con mắt tò mò cũng đồng nghiệp làm chung. Thỉnh thoảng những giờ nghỉ trưa Dê hay tìm cớ là đang tiện đường đi ngang chỗ làm vợ mình và hỏi nàng có ăn gì không để có cớ đi ăn chung. Vợ mình cũng giả vờ e thẹn sau vài lần thì cũng đồng ý đi ăn cùng. Rồi có hôm vợ bị hư xe đi, vợ đi Grab đi làm. Đúng hôm đó thì Dê cũng NT rủ vợ tan làm đi uống sinh tố. Rồi Dê cũng biết được hôm nay nàng không có xe, nên đề nghị đưa nàng về nhà. Khi chơi mấy cái này thì không nên để biết nhà, nhưng không hiểu vì sao vợ đã đồng ý cho Dê đưa về nhà. Mình đi làm về nghe vợ kể cũng bất ngờ, nhưng vợ giải thích là muốn thay đổi cảm giác chút, với lại Dê hiền lành, ngoan ngoãn, nhìn có thể tin được, nên nàng mới cho biết nhà luôn. Thôi thì cũng biết rồi, nên đành chịu, với vợ thấy thoải mái là được. Theo kinh nghiệm của vợ mình thì nàng biết là Dê đang rất muốn mình, nhưng thời cơ chưa tới nàng vẫn dừng ở mức độ NT qua lại, và đơn thuần là đi uống nước với nhau. Nàng đang muốn tìm lại cảm giác được săn đón tán tỉnh. Dê tuyệt nhiên tin là nàng đang còn độc thân, vì nàng che giấu rất kỹ. Một phần là vì mình chiều vợ nên để cho vợ đi chơi thoải mái, không gọi DT khi vợ đi với trai. Khi có tình huống gây cấn là tự động nàng sẽ tờ nờ báo mình biết. Thấm thoát hai người NT với nhau cũng tròn một tháng, rồi cũng đưa đẩy nhau, nhưng vẫn chưa chịch chọc gì cả. Vợ muốn khi chịch nhau phải là một tình huống thật sự tự nhiên chứ không phải rủ nhau đi khách sạn. Rồi Dê rủ vợ mình đi du lịch 2 ngày 1 đêm. Dê là con nhà giàu nên đi chơi rất chịu chi. Đó cũng là điểm thu hút đối với các bạn nữ. Dê mua 2 cái vé đi du lịch Phú Quốc 2 ngày 1 đêm tự túc. Dê tự liên hệ đặt resort gần biển với không gian tuyệt đẹp. Khi bay ra tới PQ thì cũng là trưa. Sau đó thì cũng chưa có gì xảy ra. Hai người đi ăn, uống. Tới tối thì về lại phòng để nghỉ ngơi. Mình thì ở nhà đợi mãi, chưa thấy có chuyện gì gây cấn cả. Vợ cũng cập nhật tin tức thường xuyên, đến 12 giờ mới có những hành động điện chạm nhau, như là massage cho nhau, rồi mạnh ai nấy bấm diện tích, hai người cứ ngại ngùng không ai dám có hành động trước. Cứ như thế mà kéo dài cho tới tận 2 giờ sáng, khi mà hai cơ thể mệt mỏi nằm kế bên nhau bắt đầu có những va chạm nhạy cảm. Bên trong vợ mình lúc này đã ướt quần lót rồi, dê thì cũng vậy. Khi 3 giờ sáng thì vợ có nhắn tin về nhà cho mình là em vừa mới xong, đã quá chồng à, cảm ơn chồng. Lúc này mình cũng mệt mỏi rồi, nên kêu em ấy ngủ đi để lấy sức. Về đâu sáng hôm sau mình đi làm buồn ngủ muốn chết do tối thức khuya đợi tin tức của vợ. Sáng mình thức dậy, NT vợ vẫn chưa thấy vợ trả lời. Tới 12 giờ mới thấy vợ NT lại. Em mới xong một phát nữa, nghe mà lòng như lửa đốt, không thể nào tập trung làm việc được. Em mới kể chi tiết cho mình nghe. Dê nhỏ tuổi hơn vợ mình nên hai người vẫn xưng chị em nha. Tối đó lúc E nằm xoay lưng về phía Dê thì Dê rọ rậy hoài không chịu ngủ. Rồi sau đó thì E cảm thấy có hơi thở nhẹ ở phía sau gáy, rồi hôn cổ em, mới đầu em đẩy ra, nhưng Dê vẫn không từ bỏ ý định. Dê vẫn tiếp tục và thấy em không còn chống cự nữa thì hôn vào tai em, tay thì mò xuống vú em, dần dần mò xuống mông em, thấy em không mặc quần lót mà chỉ mặc đồ ngủ. Dê hơi khựng lại vì bất ngờ. Rồi sau đó Dê vẫn tiếp tục luồn tay lên và mò qua phía trước. Khi đã chạm tới thì thấy bé bét là nước nhờn thì Dê rất kích thích. Lúc này vợ cảm thấy một vật cứng từ đằng sau đâm cọ vào khe mông của mình. Dê cho một ngón tay vào trong để kích thích lồng nàng. Khi nghe nàng khẽ rên nhẹ, thì Dê nắm lấy tay nàng để lên con cặc đang cương cứng và có một chút nước rỉ ra từ đầu cặc. Lúc đầu nàng có hơi rụt rè e thẹn, sốc nhanh dần, Dê rên ư vì sướng, và hơi rụt người lại vì sợ ra mất. Dê cởi quần nàng ra, trong ánh sáng le lói của phòng ngủ, Dê cũng thấy được lồng nàng bết nước dâm, không chần chờ. Dê tự cởi quần mình và đam một cái lúc cán vào lồng nàng. Vì là lần đầu nên hai người cũng không thể hiện ra sự sung sướng của mình, mà chỉ rên ư trong miệng. Dê hỏi em ra bên trong chị được không? Bản chất vợ mình thì rất thích được bắn tinh vào lồng, bất kể chồng hay trai lạ. Khi ra xong thì cứ để nguyên như vậy mà ngủ thiếp đi trong sung sướng xen lẫn mệt mỏi do di chuyển đường dài. Ngủ tới 10 giờ sáng hôm sau khi vợ mình thức dậy vô nhà tắm để tắm cho mát và tỉnh táo lại. Trong lồng thì vẫn còn râm ran cơn sướng tối qua, chắc lâu lắm rồi Dê chưa ra nên lúc tối chơi ra hơi nhanh, vợ chưa kịp lên đỉnh. Sáng lại vợ lại hứng, nhưng không thể nào kêu Dê chơi mình hoặc chủ động được, nàng muốn giữ kẻ. Rồi nàng cố tình đi vào nhà tắm mà không mang theo khăn tắm, nàng mang theo khăn tắm riêng chứ không dùng của rì giọt. Khi tắm và rửa sạch tinh trùng ở trong lồng, thì nàng mới gọi ra ngoài kêu Dê mang khăn vào cho mình. Dê nhanh chóng lại ba lô nàng để tìm khăn. Vừa mở ba lô ra thì đập vào mắt Dê là 4-5 cái quần lót ren lọt khe đủ màu đủ kiểu. Bao nhiêu đó thôi là đủ làm dựng đứng con cặc của một chàng trai 20T. Khi tìm được cái khăn thì Dê cũng đã cởi sạch đồ trên người mình. Khi nàng hé cửa thì Dê đưa khăn và cố tình cho nàng thấy khúc thịt đang dựng đứng của mình. Thấy nàng đứng nhìn mất 5S, Dê chấp lấy thời cơ đẩy của ra và bước vào nhà tắm cùng với nàng. Nàng giả vờ hỏi em làm gì vậy, chứ thật ra trong kế hoạch của nàng rồi. Rồi một trận long trời lỡ đất bên trong nhà tắm, nàng có mang theo camera nguy trang siêu nhỏ để quay báo cáo cho chồng, nàng đã đặt sẵn trong nhà vệ sinh, chỉ chờ Dê vào. Hai người vần nhau một lát, Dê bú vú móc lồng nàng, nàng hỏi Dê em có muốn chị bú em không, câu trả lời chắc không cần phải nói nữa nhỉ. Nàng quỳ xuống bú cặc Dê, con cặc còn nặng mùi tinh trùng của tối qua làm cho nàng hết sức kích thích, rồi nàng đứng đậy dang một chân ra để cho Dê đút khúc thịt của mình vào. Đổi kiểu chơi từ sau chơi tới, cộng với cái mông của nàng cứ cử động theo nhịp chịch của Dê. Khi Dê rên to chuẩn bắn thì nàng chủ động ngồi xuống để cho Dê bắn tinh vào mặt vào miệng mình. Cùng với lúc Dê bắn tinh vào miệng nàng thì nàng cũng lên đỉnh, người nàng giật giật theo con cặc đang xuất của Dê. Kiểu hứng tinh đó của nàng từ khi cưới nhau tới giờ chỉ làm có một lần, vậy mà đi chịch với trai mới lần đầu đã dâm như vậy rồi. Tinh trùng của trai vừa bắn vừa giật không rơi vào hết miệng, mà rơi vãi lên mép, vô trong miệng và một phần rơi xuống sàn. Vợ bú cặc để làm sạch tinh trùng cho trai rồi cả hai tắm lại một lần nữa rồi ra ngoài. Hai người đi ăn trưa, sau đó về phòng làm một nháy nữa rồi trả phòng, đi bay về. Khi bay về tới SG Dê than hơi mệt nên thuê khách sạn gần sân bay vào để ngủ. Có thật sự ngủ không ta? Vào khách sạn Dê cũng nằm xuống nghỉ ngơi thật, nàng cũng nằm theo. Được 5 phút thì Dê quay qua ôm nàng, rồi lại là bài cũ. Hai người làm thêm một hiệp nữa rồi về. Nàng NT cho mình là em về tới SG rồi mà vợ khách sạn mới làm xong một cái nữa. Bây giờ chuẩn bị về với chồng đây. Lồng em đầy tinh lắm rồi. Em không có rửa luôn để em đem cái lồng đầy tinh về cho chồng xem nha. Vợ tôi khi cho đi chơi với trai là dâm hẳn lên. Và được cái là về nhà cái gì cũng chiều chồng. Vừa về tới nhà là chạy lại ôm chầm lấy chồng. Nàng nói nhưng lời yêu thương với chồng. Trong khi mình ôm và hôn vợ, tay thì luồn vào quần vợ mò thì phát hiện cái đáy quần nó thấm ướt ra cả cái quần jean đang mặc, quần lót ren thì ướt nguyên cả đáy quần. Mình cho một ngón tay vô trong thì trơn tuột, thử đưa tay lên mũi ngửi thử thì một mùi quen thuộc nhưng không phải của mình, mà là của một người xa lạ xộc thẳng vào mũi mình. Mình vội vung ra, trong khi vợ thì cười khoái chí. Mình đã hy sinh ngủ một mình một đêm để cho vợ được trải nghiệm cảm giác lạ. Mình ở nhà rất nướng, nhưng không dám sụt ra được, vì khi mình ra xong mình sẽ ghen. Mình chỉ không ghen khi đang nướng thôi. Đây cũng là lúc vợ đền đáp lại cho mình. Vợ tuột quần mình xuống và bú cặc mình ngay và luôn. Cặc mình giật giật vì sướng. Nước ở đầu cặc đã rỉ ra từ hồi nào rồi. Bình thường vợ sẽ chê dơ và không bú, nhưng từ hôm nay có lẽ sẽ không còn như vậy nữa. Cơn dâm trong con người nàng đã được đánh thức. Mình cũng lần lượt cởi hết đồ nàng ra và đưa nàng lên giường. Ôi cái lồn ngày nào, hôm nay ngập ngụa tinh trùng, mà là tinh trùng của trai. Trong 2 ngày 1 đêm mà nàng đã làm tình 4 lần, thế mà chẳng thấy nàng có dấu hiệu mệt mỏi, mà chỉ thấy tràn trề năng lượng. Khi còn cặc của mình đút và thì một dòng ấm nóng nó trào ra, ướt cả ráp nệm, rất trơn, đút một cái là lúc cán. Mình cảm thấy nó khác so với thường ngày, chắc vì tinh trùng quá nhiều nên nó trơn và cảm giác đút vào rút ra nó nhẹ hơn bình thường. Khi mình nhấp được 5 phút thì một đống bọt trắng được tạo ra ngoài mép lồn nàng. Các bác hiểu nó được tạo thành như thế nào rồi chứ? Quá trơn quá nguy hiểm. Trong lúc chơi vợ hỏi mình có sướng không? Và vợ nói em thích cảm giác đi chơi bên ngoài về mang một đống tinh trùng trong lồn về cho chồng. Rồi chồng đè vợ ra chơi tiếp và bắn vào tiếp, cảm giác không gì có thể diễn tả được. Vậy là từ nay lồn vợ sẽ thường xuyên chứa tinh trùng của trai lạ rồi mang về cho chồng. Đính chính với các bác là mình vì chiều theo cảm giác của vợ nên mới cho vợ đi riêng. Còn nếu như cảm xúc của mình thì nhất định sẽ có sự hiện diện của mình trong từng cuộc chơi. Kể từ ngày hôm đó trở đi, trên danh nghĩa thì là vợ mình, nhưng cái lồn ấy thì chia nhau xài. Dê không hề biết chuyện nàng đã có chồng, mà giống như đang cua nhau vậy, vợ rất thích cảm giác được săn đón như thế. Sau chuyến du lịch ấy thì Dê xuyên qua nhà đón nàng qua nhà chơi hơn, nàng cũng rất hưởng ứng. Nói về hàng của Dê thì không to không nhỏ, vừa đủ, cũng ngang ngang của chồng nên nàng rất ưng. Về lại Sài Gòn thì một tuần sang nhà trọ của Dê 3 lần, mỗi lần sang thì các bác hình dung xem, không có lúc nào vợ về nhà mà trong lồn không có tinh trùng của Dê, có khi là 2-3 phát trong một ngày hôm đó. Mình đi làm về được một lúc, tắm rửa, ăn cơm xong thì vợ mới mang cái lồn đầy tinh về tới. Các bác nghĩ xem làm chồng như mình sướng hay khổ đây. Vợ toàn cho trai chơi trước bắn tinh vào rồi mới đem về cho chồng chơi. Nhưng không sao, vợ vui thì mình cũng vui lây. Có hôm vợ vừa bước vào nhà là nhào tới ôm mình, cầm lấy tay mình luồn vào lồn vợ để cảm nhận dòng tinh trùng ấm nóng trong lồn vợ. Rồi vợ cởi đồ ra xong kêu mình cho ngón tay vào để móc tinh trùng của Dê ra. Có hôm thì vợ đè mình ra bú mình rồi đúng vào trong luôn. Vợ càng ngày càng dâm thấy rõ, chỉ có ngồi lên mặt mình với cái lồn đầy tinh của trai là chưa thôi. Dê ở chung nhà trọ với 3 người bạn, những lúc vợ mình và Dê chịch nhau thì toàn là 3 người đó đi học hoặc về quê, hoặc đi chơi game. Còn bình thường thì 3 người bạn đó cũng biết vợ mình rồi. Bình thường vợ mình qua lúc nào cũng mặc đồ hot để tăng độ kích thích, không hở trên thì cũng hở dưới. 3 người bạn đó cứ dán mắt vào những chỗ hở. Rồi một hôm nàng qua nhà Dê vào buổi trưa, lúc đó bạn của Dê tên C cũng có ở nhà, nhà có gác lửng. Lúc nàng qua phụ nấu ăn cho Dê thì từ sau là bờ mông quyến rũ thu hút 2 cặp mắt háo đói đang nhìn chầm chầm vào bờ mông của nàng. Nàng mặc đầm body ôm sát mông. Khi dọn cơm ra ăn thì 3 người ngồi bẹp dưới sàn. Cổ nàng hơi sâu nên đối diện là nhìn rất rõ cặp ngực căng phòng của nàng. Rồi bữa cơm cũng xong, nàng lên gác nghỉ ngơi, trong khi 2 bạn nam đó thì học bài ở dưới. Được một lúc thì Dê cảm thấy bức rứt trong người. Dê rón rén lên gác thì bắt gặp nàng đang nằm hướng 2 chân về phía cầu thang, chân hơi banh, vừa đủ để thấy chiếc ren lọt khe màu đen. Không chờ đợi lâu, Dê bước nhanh lên nằm đè lên nàng, bị sức nặng bất ngờ đè lên nên nàng ứ một tiếng rõ to. C, nhỏ nhỏ thôi, để người ta học bài nè, nói kiểu trêu chọc. 2 người phía trên cười khúc khích, rồi Dê tốc váy nàng lên lột cái ren ra để bú cái lồn đang nóng rang của nàng, tay của nàng thì đặt lên cặp Dê bóp lấy bóp để. Rồi từ từ lột quần Dê ra, nàng le lưỡi liếm lỗ đái, rồi há miệng ngậm hết con cặc đang cương hết cỡ của Dê. Kỹ thuật bú cặc của nàng khiến Dê phải rụt người lại để kiềm chế cơn sướng, nếu không sẽ ra mất. Dê quay người lại để đút con cặc của mình vào lồng nàng mà nhấp. Do căn gác đã cũ kỹ nên nó cử động là phát ra tiếng kêu mà ai cũng nghe thấy. Thỉnh thoảng khi dê nhấp mạnh, nàng sướng thì phát ra tiếng rên a, á, c. Ở dưới nhà thừa biết hai người này đang làm trò gì, nhưng với con trai thì như được xem phim hoặc nghe phim hành động, càng làm c kích thích, mà cả dê và nàng cũng đang rất kích thích, vì lần đầu hai người chịch nhau mà có thằng bạn ở nhà. Dê do tâm lý kích thích không kìm được lâu đến dê gồng người lên bắn giật giật trong lồng nàng. Tuy kích thích nhưng do nhanh quá nàng chưa kịp lên đỉnh, tuy cảm giác rất đã, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để làm giảm cảm giác ham muốn trong người nàng. Vừa chịch xong thì dê có diện tích của mẹ dưới quê gọi lên, kêu đi ra bến xe miền Tây để nhận tiền và đồ dưới quê gửi lên. Từ đó ra bến xe và về cũng mất tầm 2 tiếng. Dê quay sang nói nàng ở nhà chơi, dê đi lấy đồ rồi về nhanh thôi. Không biết lúc đó nàng suy nghĩ gì mà cười thầm trong bụng. Sau khi dê đi thì nàng mới mặc quần lót vào và đi xuống nhà vệ sinh rửa. Khi đang rửa trong nờ vờ sờ thì nàng có cảm giác như ai đó đang rình mình, mà nhà thì chỉ còn lại xe. Khi nàng ngước mặt lên thì chỗ khe hở cửa có một bóng đen vừa rụt đầu lại. Nàng cười mỉm vì biết cái lồn của nàng vừa bắt được thêm một con mồi. Khi nàng mở cửa đi ra thì thấy hành động của C ngồi học kỳ lạ hơn bình thường. Cảm giác ngồi không tập trung vào bài. Trong chiếc quần thun đá banh thì có một vật gì đó đang cộm lên. Vì ở nhà cho nên C không mặc quần lót, nó mới cộm lên rõ ràng như vậy. Khuôn mặt hiền lành của một em trai 2K2 tội nghiệp. Nàng mới cất tiếng hỏi để phá tan bầu không khí im lặng ngại ngùng ấy. Ủa hồi nãy em làm gì đúng không? Dạ, dạ, tại, lúc nãy chị Rên nghe kích thích quá e chịu không nổi. E cũng tò mò nên em mới, em xin lỗi chị, e tò mò chuyện gì? Dạ, em muốn nhìn cơ thể chị ạ, rồi e thấy được chưa? Dạ, chưa sao cái khúc gì cộm cộm thế kia? Dạ, cái này, em muốn thấy lắm đúng không? Dạ, e lên gác với chị, e lại đây, em thấy chị thế nào? Dạ đẹp quá chị à, lần đầu e được thấy một cơ thể ngoài đời thực tế như vậy, thế e chưa có bạn gái à? Em có, nhưng chỉ làm chuyện đó chứ không có cởi hết ra như vậy à, thế e thích như thế nào hơn? Dạ thích kiểu của chị hơn ạ, của e nhìn cũng độn lên ghê gớm nhỉ, đâu lại đây chị xem. Nàng cởi quần C ra một con cu hùng dũng khác hẳn với thân hình gầy gò của C. Nàng cầm cặc C sụp mà C rên ư ử trong họng, vừa ngửa mặt lên trần nhà tận hưởng. Nàng hỏi C có muốn nàng bú cu cho không? C gật đầu lia lịa, nàng cũng thèm con cặc đó từ nãy giờ, vì lúc nãy nàng chưa được lên đỉnh được. Một con cặc lạ, kèm với mùi cặc hăng hăng hơi có mùi của C làm cho nàng càng thêm kích thích. Nàng mút như chưa từng được mút, vừa xoa trứng cút, rồi nàng nhả ra, rồi, bây giờ tới em bú cho chị đi. Nhưng mà, lúc nãy thằng dê xuất tinh vô của chị rồi mà, ngủ sao e biết? A, e rình đúng không? Chị tưởng e hiền ai ngờ cũng biết rình mò nửa cơ, thế e có muốn được giống như dê bạn em không? Em muốn chứ chị, vậy làm theo lời chị đi. Mai mốt khi không có dê chị sẽ cho e thế nó chịu không? Chị nói thiệt chứ ạ, thiệt chứ sao không em? Thế có bú của chị không? C từ từ khom người xuống, lúc đầu là hửi hửi mấy cái, lồng nàng vẫn còn động lại mùi tinh trùng còn mới tinh tương. C vẫn còn ngần ngại vì sắp phải bú cái tinh trùng của thằng bạn mình. Nàng hãy hãy cái lồn của nàng lên để cho chạm vào môi của C rồi C cũng bú. Nàng cố rặn ra những giọt tinh còn sót lại để cho C thưởng thức. Nàng cảm thấy kích thích về việc mình đang làm, và cũng là lần đầu nàng làm. Bắt C bú chán chê thì nàng cũng cho C đút con cặc đang cương cứng của mình vào lồn nàng. Còn cặc C to hơn dê một chút nên nàng cảm thấy kích thích hơn. Mà kích thích hơn cả là từ này nàng qua đây chơi là có hai cu phục vụ nàng, tuy không công khai, vì C có bạn gái rồi. Nên cũng biết cách nhấp làm sao cho phụ nữ sướng. C làm nàng rên la trong sung sướng. C cũng tự cảm thấy mình thuộc loại khá giỏi nên cảm thấy vui sướng trong lòng. Cu này là cu thứ hai trong ngày. Nàng sướng tới mức không chịu nổi nữa. Nàng nảy người lên giật giật cái mu lồn và bên trong thì co thắt liên tục là cho C cũng không chịu được nữa. Thế là cả hai cùng lên đỉnh. Nàng cười với C và C cảm ơn nàng. C cũng ân cần như dê. Khi chơi xong thì lấy khăn giấy lau cho nàng. Hành động nhỏ khó khiến cho người con gái cảm thấy mình được nâng niu, rất hợp ý nàng. Xong C xuống ngồi vào chỗ học bài bình thường, nhưng đầu óc thì đang lâng lâng, không biết là thật hay mơ. Dê về tới nhà thì cũng là lúc tới giờ tan làm. Dê đưa nàng về lại nhà, vì mình nói với vợ hôm nay đi chơi cũng phải về trước chồng để bi cơm cho chồng. Được cái vợ nghe theo nên mình rất thương. Khi mình đi làm về là thấy vợ mặc trên người bộ đồ lót đi chơi về chưa thay. Vợ để vậy để mình về khoe chiến tích với mình ấy mà. Mình thò tay vô thì tinh nó tự chảy ra ướt tay, ướt quần lót. Rồi trong lúc vợ đang nấu ăn thì mình tranh thủ móc cây hàn mình ra đút vào chơi cho đã ngứa rồi đi tắm. Để dành ăn cơm xong nghỉ ngơi rồi tối hai vợ chồng nằm tâm sự và chơi cho hào hứng.